Chương 2871, Huyền Minh Đại Thế Giới. Tại đi hướng Huyền Minh Đại Thế Giới trên đường, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão đều là giữ im lặng, hai người đều không sợ hỗn độn thần lôi, đều là một bên đi đường một bên lĩnh hội pháp tắc. Mặc dù dung hợp pháp tắc chi tinh, hai người bọn họ pháp tắc chi lực đều là tăng vọt, nhưng là, hay là cần nhiều hơn minh ngộ, triệt để dung hội quán thông, mới có thể triệt để tiêu hóa đoạt được. Nhất là Tô Mạc, pháp tắc chi lực kéo lên thực sự quá nhanh, hắn cần nhiều hơn minh ngộ, mới tốt vật tận kỳ dụng. Mấy tháng sau đó, hai người thuận lợi đi tới Huyền Minh Đại Thế Giới. Huyền Minh Đại Thế Giới, nhìn cùng Vân Lan Đại Thế Giới không kém nhiều, nhưng là không gian càng thêm vững chắc, trong tinh không đều phiêu đãng nồng đậm khí tức âm hàn. Lục trưởng lão, Cơ Hạo Bạch khiêu chiến kinh sơ là tại chỗ nào? Đứng lặng tại hỗn độn thông đạo cửa ra vào bên ngoài, Tô Mạc nhìn qua vô ngần tinh không, hướng bên người Lục trưởng lão hỏi. Kinh sơ là Huyền Minh Đại Thế Giới Huyền Minh Thần Điện người, chúng ta ngay tại Huyền Minh Thần Điện phụ cận chờ đợi liền có thể, đi theo ta. Lục trưởng lão nói xong, liền dẫn Tô Mạc nhanh chóng mà đi. Tô Mạc, cái kia 10 vị tế phẩm pháp tắc chi tinh luyện hóa hay không? Phi hành thuật bên trong, Lục trưởng lão hướng Tô Mạc hỏi, trước đó, Tô Mạc đã cáo tri hắn, còn có 10 vị tu vi cao nhất tế phẩm, pháp tắc chi tinh không có luyện hóa đi ra, luyện hóa rồi, đợi cho đạt mục đích. Ta liền giúp ngươi dung hợp, để cho ngươi có thể mau chóng đạt tới đạo cảnh. Tô Mạc nói, đối với Lục trưởng lão, hắn có thể nói là tận hết sức lực rồi, không có cách, hắn cần một cái đạo cảnh cường giả trợ giúp, chỉ có thể dựa vào Lục trưởng lão rồi. Tốt, Lục trưởng lão trên mặt ý cười, nói, Tô Mạc, bản trưởng lão biết được, ngươi như vậy trợ giúp mục đích, yên tâm, bản trưởng lão nhất định hết sức, chúng ta chân thành hợp tác, theo như nhu cầu, như thế tốt lắm. Tô Mạc gật đầu. Một đường không nói chuyện, Lục trưởng lão mang theo Tô Mạc, vượt qua rộng ngao tinh không, cuối cùng đi đến một viên to lớn tinh thần phụ cận. Ngôi sao này, tên là Huyền Minh Tinh, chính là Huyền Minh Đại Thế Giới chủ tinh, cũng là Huyền Minh Thần Điện nơi ở. Huyền Minh Đại Thế Giới là một cái đại nhất thống đại thế giới, Huyền Minh Thần Điện chính là bá chủ, thống lĩnh toàn bộ đại thế giới vô số thế lực. Xem ra Huyền Minh Đại Thế Giới, phần lớn đều là tu luyện âm hàn loại đạo thống. Nhìn qua phía trước Huyền Minh Tinh, Tô Mạc trầm giọng nói ra, cùng nhau đi tới đại đa số tinh thần đều ẩn chứa cực mạnh khí tức âm hàn, liền cái này Huyền Minh chủ tinh đều không ngoại lệ. Đây là Huyền Minh Đại Thế Giới chủ tu đạo thống, nhưng cũng có rất nhiều người tu luyện mặt khác loại đạo thống, cũng coi là trăm hoa đua nở. Lục trưởng lão, chúng ta trước dàn xếp lại, một bên tăng thực lực lên, một bên chờ đợi Cơ Hạo Bạch. Tô Mạc nói, lập tức, Lục trưởng lão cùng Tô Mạc hai người, tại Huyền Minh Tinh phụ cận một ngôi sao hạ xuống, rơi vào trong một vùng núi, tiếp xúc đến đại địa, Tô Mạc mới rõ ràng cảm giác được, Huyền Minh Đại Thế Giới này khí âm hàn cường đại, nồng đậm không cách nào tưởng tượng, mặt khác Đại Thế Giới võ giả, nếu là tu vi quá thấp, sợ là ở chỗ này đều khó mà sinh tồn. Lục trưởng lão, lần này ta đi vào nơi này tìm Cơ Hạo Bạch, hậu quả khó liệu, rất có thể sẽ bộc phát to lớn xung đột, cho nên ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá. Bây giờ cách Cơ Hạo Bạch cùng Kinh Sơ ước chiến kỳ hạn đã không đến 2 năm rồi, cho nên ngươi tốt nhất tại Cơ Hạo Bạch đến nơi trước đó có thể đột phá. Trong sơn cốc, Tô Mạc cùng Lục trưởng lão tương đối ngồi xếp bằng, hắn sắc mặt trịnh trọng nói, bản trưởng lão không cách nào cam đoan có thể đột phá, nhưng khẳng định sẽ hết sức. Lục trưởng lão gật đầu, hắn tự nhiên biết Tô Mạc tìm Cơ Hạo Bạch khẳng định không phải ôn chuyện, thậm chí Tô Mạc nơi đây đến đây rất có thể vạn kiếp bất phục, đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy, cho nên hắn sẽ hết sức đột phá, chỉ cần đột phá đến đạo cảnh, vậy thì có thực lực bảo hộ Tô Mạc rồi. Cơ Hạo Bạch không có khả năng mang quá nhiều cường giả tới đây, tối đa cũng liền vậy lão bà tử, hắn nếu là đột phá đến đạo cảnh, mặc dù rất không có khả năng chiến thắng vậy lão bà tử, nhưng là bảo hộ Tô Mạc thực lực vẫn phải có, cho ngươi, ngươi trực tiếp dung hợp đi. Tô Mạc xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay là 10 cái pháp tắc chi tinh, đây là cái kia 10 vị tạo hóa cảnh đại thành cường giả pháp tắc chi tinh, vô cùng mạnh mẽ. Tô Mạc một viên chưa lưu, toàn bộ giao cho Lục trưởng lão, bởi vì những này đối với hắn đã vô dụng, bởi vì quang minh pháp tắc của hắn, duy nhất một lần tăng lên quá nhiều, hiện tại lại dung hợp đã vô dụng, đa tạ. Lục trưởng lão ôm quyền, tiếp nhận 10 cái pháp tắc chi tinh, liền bắt đầu dung hợp, mà Tô Mạc cũng nhắm lại hai con ngươi. Hắn muốn tiếp tục minh ngộ quang minh pháp tắc, sau đó dựa vào cường đại quang minh pháp tắc, trùng kích tạo hóa chi cảnh. Mặc dù, Hiện tại hắn chí thượng cảnh đại viên mãn tu vi, cũng có lòng tin đánh với Cơ Hạo Bạch một trận, nhưng là, tu vi dừng lại lâu như vậy, cũng đến đột phá thời điểm, tu vi càng mạnh, tự nhiên càng thêm có bảo hộ. Hiện tại, hắn duy nhất mong đợi chính là Kim Vô Thượng Nhân ba người còn sống, hy vọng Cơ Hạo Bạch không có đem ba người diệt sát. Tiến vào trong tu luyện, Tô Mạc Tâm rất nhanh liền bình tĩnh lại, không ngừng minh ngộ quang minh pháp tắc, hắn không cần lại tự hành lĩnh hội, chỉ cần đem dung hợp mà đến pháp tắc dung hội quán thông là được, cái này so tự hành lĩnh hội pháp tắc, đơn giản gấp trăm lần không thôi. Thời gian, trong tu luyện chậm rãi trôi qua, khoảng cách Cơ Hạo Bạch cùng Kinh Sơ ước chiến kỳ hạn, ngày ngày tới gần, Huyền Minh Tinh náo nhiệt, nó đại thế giới khác võ giả, nối liền không dứt đến nơi, nhao nhao vào ở Huyền Minh Tinh, Huyền Minh Thần Điện, xem như Huyền Minh đại thế giới bá chủ, cũng làm chủ chủ nhà lễ nghi, tất cả đi vào Huyền Minh Tinh quan chiến người, toàn bộ bị Huyền Minh Thần Điện chiêu đãi, an bài tốt nhất trụ sở. Theo khoảng cách ước chiến càng gần, người đi vào Huyền Minh đại thế giới càng nhiều, có một thân một mình, có top 5 top 3, nối liền không dứt. Một trận chiến này, có thể nói là vài vạn năm đến, mấy trăm cái cao đẳng bên trong đại thế giới, có sức ảnh hưởng nhất đánh một trận. Ước chiến song phương, đều là tên trèo lên Lạc Hoa Thiên Thư Vô Thượng Anh Kiệt, mà lại, Cơ Hạo Bạch rõ ràng chính là muốn lấy tự thân đến phủ định Lạc Hoa Thiên Thư quyền uy. Nguyên Thủy Đại Lục cũng có người đến, mà lại, người tới đồng thời không chỉ một hai cái, có thể thấy được một trận chiến này lực ảnh hưởng. Thời gian vội vàng mà qua, khoảng cách ước chiến kỳ hạn, chỉ có 8 ngày. Một ngày này, một mực ở vào trạng thái nhập định Lục trưởng lão, đột nhiên mở mắt ra, Tô Mạc, ta không sai biệt lắm muốn đột phá. Lục trưởng lão ánh mắt rạng rỡ nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đột phá. Tô Mạc lập tức bừng tỉnh, trầm giọng nói ra, ngươi tại đây đợi, ta sẽ gấp trở về. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức lách mình rời đi, đột phá đến đạo cảnh động tĩnh không nhỏ, hắn cần rời xa Huyền Minh Tinh. Tô Mạc thấy vậy, nao nao, nhưng hơi suy nghĩ, cũng minh bạch Lục trưởng lão vì sao rời đi, bất quá, tiến vào không gian bảo khí bên trong, không phải càng tốt sao. Khẽ thở dài một cái, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền tiến nhập không gian bảo khí bên trong, Lục trưởng lão muốn đột phá, hắn cũng muốn đột phá, mà giờ này khắc này, Cơ Hạo Bạch sớm đã đi tới Huyền Minh đại thế giới, tại một viên ngôi sao loại nhỏ phía trên đặt chân, hắn mang người không nhiều, chỉ có Điền Bà, Cơ Hải Lam, cùng với Thái Ứng Tôn Chủ, bởi vì, những năm này Cơ Hạo Bạch căn bản không có đổi ý thiên nhân giới, mà lại, hắn cũng không cần mang bao nhiêu người tới đây. Trên đỉnh núi, Cơ Hạo Bạch cùng Cơ Hải Lam đứng sóng vai, Thái Ứng Tôn Chủ đứng lặng ở hậu phương 10 trượng chỗ. Hải Lam, chẳng lẽ ngươi liền một điểm không có tranh đấu chi tâm? Cơ Hạo Bạch nhìn qua dưới núi Liên Minh chập trùng sơn lâm, nhàn nhạt mà hỏi. Cơ Hải Lam thiên phú rất cao, đồng dạng danh liệt Lạc Hoa Thiên Thư, thậm chí xếp hạng cao hơn. Đối với vị này đường muội, Cơ Hạo Bạch ngược lại là không ghen ghét, bởi vì hắn cũng không biết Cơ Hải Lam rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì đối phương hoàn toàn không thích cùng người tranh đấu, Cơ Hạo Bạch, rất nhiều năm đều không có cùng Cơ Hải Lam luận bàn qua, đối phương cũng không nguyện ý luận bàn, vì sao muốn có tranh đấu chi tâm? Cơ Hải Lam mặt không thay đổi hỏi, thiên phú của ngươi so ta chỉ có hơn chứ không kém, chẳng lẽ không muốn chứng minh chính mình, đánh bại xếp tại ngươi trước mặt hai người kia? Cơ Hạo Bạch hỏi, Cơ Hải Lam tại lần trước Lạc Hoa Thiên Thư Tân Tấn người bên trong, bị Lạc Hoa công tử xếp tại thứ ba, phía trước còn có hai người. Đương nhiên, người thứ nhất là ai không ai biết được, đánh bại thì phải làm thế nào đây? Cơ Hải Lam lần nữa hỏi lại, thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cơ Hạo Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, khoảng cách ước chiến kỳ hạn, còn có 8 ngày rồi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Cơ Hải Lam hỏi lần nữa, Cơ Hạo Bạch đã khiêu chiến qua Kinh Sơ 2 lần đều thất bại rồi, cho nên lần này đối phương đã không cho phép chính mình lại bại. Đương nhiên, kỳ thật Cơ Hạo Bạch thực lực, cùng Kinh Sơ là tương xứng. Cái gọi là thất bại, cũng đều là đánh lâu phía dưới đã rơi vào hạ phong, 6 thành đi. Cơ Hạo Bạch thở dài, những năm này hắn trước nay chưa có cố gắng, tu vi mặc dù không có đề cao, nhưng là thực lực lại là tăng lên một đoạn. Đây là một lần cuối cùng, nếu là lại không thành công, lập tức trở về thiên nhân giới. Cơ Hải Lam nói, nếu là đối phương lần này lại bại, vậy liền không thể lại tiếp tục khiêu chiến, không phải vậy, thực sự có hại thiên bắc giới vương mặt mũi, từng. Cơ Hạo Bạch gật đầu, nghe nói Lạc Hoa công tử tới, địa ngục giới hồn A cũng tới, một trận chiến này vạn chúng chú mục, hy vọng ngươi có thể thành công. Cơ Hải Lam sâu kín nói một câu, sau đó phiêu nhiên rơi xuống sơn phong, Ha ha, đều tới đi, Cơ Hạo Bạch khẽ cười một tiếng, nỉ non lẩm bẩm, Lạc Hoa công tử, ta Cơ Hạo Bạch nhất định khiến ngươi lau mắt mà nhìn. Tất cả mọi người cho rằng, Cơ Hạo Bạch không ngừng khiêu chiến, là vì khiêu chiến Lạc Hoa Thiên Thư quyền uy, nhưng là kỳ thực không phải vậy, hắn chỉ là muốn đạt được Lạc Hoa công tử không ngừng chú ý. Lạc Hoa công tử, nguyên thủy đại lục thần bí nhất khó lường nữ nhân, đại thiên thế giới bên trong không người có thể thân cận nữ nhân. Chương 2872, chậm đã. Khoảng cách Cơ Hạo Bạch cùng Kinh Sơ ước chiến kỳ hạn, còn có 2 ngày thời gian, Huyền Minh thần điện bên trong, tân khách đến hàng vạn mà tính, có thể làm cho Huyền Minh thần điện chiêu đãi tân khách, không có một cái nào là hạng người phàm tục, đều là tu vi cường đại, thân phận phi phàm nhân vật, tất cả mọi người đang chờ đợi 2 ngày sau đó chiến đấu. Mà lúc này đây, Tô Mạc tại chính mình không gian bảo khí bên trong, đã thành công đột phá đến tạo hóa cảnh. Đột phá tạo hóa cảnh, cũng không có khó khăn quá lớn. Phải muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, pháp tắc chi lực nhất định phải đạt tới bát giai hậu kỳ, mà Tô Mạc Quang Minh pháp tắc đều đã đạt đến cửu giai trung kỳ. Mà lại, những năm này, hắn cấm kỵ pháp tắc cũng không có hoàn toàn kéo xuống, tức trăm năm thời gian trôi qua, hắn cấm kỵ pháp tắc cũng đạt tới bát giai sơ kỳ, cái gọi là tạo hóa cảnh. Tô Mạc tự thân nguyên lực ngoại trừ càng thêm tinh thuần bên ngoài, cũng không có biến hóa quá lớn, chủ yếu tăng lên là tại pháp tắc phương diện, đạt tới tạo hóa cảnh sau đó, pháp tắc chi lực đã có thể hóa thành thực chất, uy lực tăng gấp bội, hoàn toàn không phải chí thượng cảnh có thể so sánh, thoáng củng cố một phen tu vi, Tô Mạc rời đi không gian bảo khí, đi tới ngoại giới, Lục trưởng lão làm sao còn chưa có trở lại, Tô Mạc ngóng nhìn tinh không, xa xa Huyền Minh tinh thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Ước chiến kỳ hạn còn chưa tới, Huyền Minh tinh chung quanh đã hiện đầy một mảnh lại một mảnh võ giả. Những võ giả này, tu vi đều không phải là quá cường đại, còn không đến mức nhường Huyền Minh thần điện chiêu đãi, cho nên, đều dừng lại tại Huyền Minh tinh chung quanh trong tinh không chờ đợi. Cho dù cách nhau rất xa, Tô Mạc đều có thể mơ hồ nghe được, cái kia thanh âm huyên náo, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Tô Mạc thở dài, còn có 2 ngày thời gian, Cơ Hạo Bạch liền muốn tới. Hy vọng Lục trưởng lão các loại đạt tới đạo cảnh, lời như vậy, an toàn của hắn cũng có thể có mấy phần bảo hộ, nếu không phải như vậy, một mình hắn dây vào Cơ Hạo Bạch, thật nguy hiểm, người này bên người thế nhưng là đi theo một vị đạo cảnh lão ẩu, thở dài, Tô Mạc không có đi tìm Lục trưởng lão, cho dù đối phương không trở lại, hắn vẫn như cũ sẽ đi tìm Cơ Hạo Bạch, mà lại, hắn luyện thành vạn cổ hỗn độn thể, còn có cường đại sinh tử pháp tắc, bảo mệnh bản sự hay là rất mạnh. Tô Mạc lặng lặng chờ đợi, 2 ngày trôi qua, Lục trưởng lão vẫn chưa trở về. Ông, một ngày này, một cổ khí thế cường đại, từ tinh không cuối cùng truyền đến, to lớn bàn bạc, vô biên vô hạn. Cơ Hạo Bạch, cảm nhận được cổ khí thế này, Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, Cơ Hạo Bạch rốt cuộc đã đến. Tô Mạc không có tùy tiện hành động, ẩn tàng khí tức, lặng lặng đứng lặng tại trong núi rừng, dõi mắt trông về phía xa. Ngôi sao này ngay tại Huyền Minh Tinh bên cạnh, khoảng cách không xa. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình huống. Sau một lát, Tô Mạc thấy được 4 đạo nhỏ bé không thể nhận ra thân ảnh. Một bước ngàn dặm, hướng Huyền Minh Tinh nhanh chân đi đến. Rất nhanh, cái này 4 bóng người, liền đứng tại khoảng cách Huyền Minh Tinh mấy ngàn vạn dặm địa phương. Thái ứng tôn chủ, Tô Mạc thấy rõ cái này 4 bóng người, lập tức nao nao. Trong 4 người này lại có 1 người là Thái ứng tôn chủ, 3 người khác chính là Cơ Hạo Bạch, Điền Bà cùng Cơ Hải Lam. Kinh Sơ, ta đến rồi. Cơ Hạo Bạch mặt không biểu tình, đứng lặng trong tinh không, đạm mạc nhìn qua phía trước Huyền Minh Tinh, không nhìn chung quanh đếm mãi không hết võ giả, cao giọng hô. Sau đó, liền gặp Huyền Minh Tinh bên trên, có một vị thanh niên đằng không mà lên, chậm rãi hướng Cơ Hạo Bạch đi đến. Vị thanh niên này, thân cao chính thước, sắc mặt lãnh ngạo, quần áo một thân màu đen áo choàng, cho người ta cực độ âm trầm cảm giác. Mà giờ khắc này, Huyền Minh Tinh Huyền Minh thần điện bên trong, càng có trùng trùng điệp điệp mấy vạn tên võ giả, chậm rãi lên không, theo sát lấy thanh niên áo bào đen đi tới tinh không phía trên. Những người này tu vi cực cao, rất nhiều đều là tạo hóa cảnh cường giả, thậm chí có không nhỏ mấy trăm người là đạo cảnh tồn tại, mỗi người đều cực kỳ bất phàm. Toàn thân áo trắng Lạc Hoa công tử, cầm trong tay một bản thiên thư, lạnh nhạt mà đứng. Ngoại trừ Lạc Hoa công tử bên ngoài, cái này đông đảo cường giả, Tô Mạc là không biết cái nào. Cơ Hạo Bạch đến nơi, phản phất là đốt lên thùng thuốc nổ, thoáng chốc ở giữa, 4 phương 8 hướng, bao quát Huyền Minh Tinh ở bên trong, chung quanh một chút tinh thần bên trên võ giả, như là như châu chấu, liên miên tụ đến, cơ hồ là trong chốc lát, Cơ Hạo Bạch nơi ở, cơ hồ liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tô Mạc không có vội vã tiến lên, trốn ở cực xa chỗ, xa xa quan sát. Lạc Hoa công tử, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới đây. Cơ Hạo Bạch đầu tiên là nhìn thoáng qua Kinh Sơ, sau đó tầm mắt ngắm nhìn Lạc Hoa công tử, nhếch miệng lên cười nhạt ý. Đối với các ngươi giao đấu, ta không cho lời bình, cũng sẽ không ảnh hưởng Lạc Hoa thiên thư. Lạc Hoa công tử sắc mặt bình thản, trên thân tản ra khí tức thánh khiết, khí tức này, tên là Hạo Nhiên Chính Khí, phi thường bất phàm. Tự nhiên, ta cùng Kinh Sơ luận bàn, không ảnh hưởng bất luận kẻ nào cùng sự tình. Cơ Hạo Bạch cười nhạt một tiếng, bởi vì Lạc Hoa công tử đã sớm nói, Lạc Hoa thiên thư không có thực tế xếp hạng, mỗi người đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Nói xong, Cơ Hạo Bạch tầm mắt chuyển động, liếc nhìn đám người, phát hiện rất nhiều nhận biết cường giả, thậm chí là có không ít thiên nhân giới cường giả. Cuối cùng, Cơ Hạo Bạch tầm mắt rơi vào một vị người kỳ lạ trên thân. Cái này nhân thân cao tới một trượng có thừa, cực kỳ cao lớn, quần áo một thân phong cách cổ xưa áo giáp, toàn bộ thân hình đều bao bọc ở kiên cố áo giáp bên trong, đơn giản vũ trang đến tận răng, khuôn mặt của hắn giấu ở áo giáp trong nón an toàn, liền xem như thần thức đều không thể thẩm thấu. Hồn A, không được bao lâu, ta cũng sẽ đi địa ngục giới tìm ngươi. Cơ Hạo Bạch nhìn qua áo giáp người, khẽ cười nói, không sai, vị này vũ trang toàn thân áo giáp người, chính là địa ngục giới Hồn A, lần này Lạc Hoa thiên thư công bố người bên trong, xếp hạng thứ hai. Đám người được nghe Cơ Hạo Bạch nói như vậy, có chút ngạc nhiên, Cơ Hạo Bạch liền Kinh Sơ đều không thể đánh bại, thế mà còn muốn đi khiêu chiến Hồn A. Bất quá, cái này thời gian ngắn là không thể nào, dù sao, Cơ Hạo Bạch mới tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, mà Hồn A là tạo hóa cảnh đại thành tu vi, ta đến không phải là vì ngươi. Hồn A thanh âm từ trong khải giáp truyền ra, trầm thấp mà khàn khàn, cho người ta thần bí cảm giác, a, vậy ngươi vì sao mà đến? Cơ Hạo Bạch hỏi ngược lại, đối phương đến đây quan chiến, thế mà còn nói không phải là vì hắn mà tới, ta chỉ là muốn chứng thực, cản ở phía trước ta người đến cùng là người phương nào. Hồn A đạm mạc nói xong, hắn liếc qua Lạc Hoa công tử, hắn lần này tới, đích thực không phải đến quan chiến, bởi vì hắn còn khinh thường tại đến xem Cơ Hạo Bạch chiến đấu, hắn là nghe nói Lạc Hoa công tử muốn tới, cho nên đến đây hướng đối phương chứng thực, cái kia xếp tại trước mặt hắn cái gọi là Tô Thị, đến cùng là người thế nào, bất quá, vô luận hắn làm sao truy vấn, Lạc Hoa công tử đều là ngậm miệng không nói, không chỉ có là hắn, rất nhiều người đều hướng Lạc Hoa công tử hỏi thăm qua rồi, nhưng là, đều không có đạt được tin tức xác thực, Tô Thị, đây rốt cuộc là nhân vật phương nào, dĩ nhiên như thế thần bí, phải không? Cơ Hạo Bạch cười lạnh một tiếng, nhún vai, từ chối cho ý kiến, đối phương ngôn ngữ, là đối với hắn xem thường, Cơ Hạo Bạch, không muốn ràng buộc tốn thời gian rồi, cho dù ngươi lại đến 10 lần, vẫn như cũ không có khả năng thắng ta. Lúc này, một thân hắc bào Kinh Sơ, đột nhiên mở miệng, tầm mắt lạnh lùng nhìn qua Cơ Hạo Bạch, trò cười, ngươi cũng chính là so ta nhiều tu luyện mấy năm mà thôi, lần này nhất định đánh bại ngươi. Cơ Hạo Bạch cười lạnh một tiếng nói, vậy liền đánh đi. Kinh Sơ cực kỳ quả quyết, lười nhác cùng Cơ Hạo Bạch tranh luận, thắng bại muốn nhìn bản lĩnh thật sự, mời. Cơ Hạo Bạch ngược lại là cực kỳ khách sáo, một tay ra hiệu, lập tức, trong tay xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường kiếm, đại chiến sắp nổi, đám người thấy vậy, nhao nhao lui lại, đem trọn phiến tinh không mênh mông, đều để lại cho Cơ Hạo Bạch cùng Kinh Sơ. Nơi xa, Tô Mạc xa xa nhìn qua một màn này, trong lòng đang suy tư, hắn đang suy tư, chính mình là hiện tại đi tìm Cơ Hạo Bạch, hay là tại Cơ Hạo Bạch cùng Kinh Sơ sau khi chiến đấu, lại đơn độc đi tìm đối phương, nếu như bây giờ đi tìm, Lục trưởng lão không tại, phong hiểm không nhỏ, nhưng là, nếu như chờ sau khi chiến đấu lại đi tìm, Lục trưởng lão cũng không nhất định trở về, chủ yếu nhất là, nếu là Cơ Hạo Bạch chiến bại, tâm tình khẳng định không tốt, chính mình lại lúc không có ai đi tìm đối phương, phong hiểm lớn hơn, trong lòng suy tư một phen, Tô Mạc cảm thấy hiện tại đi tìm đối phương, có vẻ như càng thêm ổn thỏa một chút, cái kia Cơ Hạo Bạch tùy tùng, đạo cảnh cường giả, cũng không trở thành ngay trước vô số người mặt, đối với hắn loại bọn tiểu bối này ra tay đi, nghĩ đến đây, Tô Mạc cấp tốc hướng Cơ Hạo Bạch bay đi, mà giờ khắc này, trong tinh không, Cơ Hạo Bạch cùng Kinh Sơ đứng đối mặt nhau, hai người khí thế bắt đầu bộc phát, như là tinh không phong bạo, sắp triển khai quyết đấu, Kinh Sơ, ngươi thất bại. Cơ Hạo Bạch quát to một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, định xuất thủ, chậm đã, vào thời khắc này, một đạo hét to âm thanh, đột nhiên vang lên, chấn động tinh không, Tô Mạc cấp tốc mà tới, Chương 2873, quỳ phục. Hét to tiếng biết tai nhức óc, tất cả mọi người không khỏi quay đầu, hướng Tô Mạc nhìn sang. Tô Mạc. Cơ Hạo Bạch cùng Thái Ứng Tôn Chủ, nhìn thấy Tô Mạc sau đó, lập tức hơi sững sờ, sau đó, hai người gương mặt bên trên đều là lộ ra ý cười. Đối với Thái Ứng Tôn Chủ mà nói, hắn bao giờ cũng không muốn bắt Tô Mạc, nhưng là, liền Cơ Hạo Bạch đều từ bỏ, mà hắn đi theo Cơ Hạo Bạch, thời gian ngắn bên trong còn không có tìm được đối phó Tô Mạc cơ hội, bởi vì, liên quan tới Tô Mạc năng lực, hắn cũng không muốn cáo tri Cơ Hạo Bạch, mà giờ khắc này, Cơ Hạo Bạch nở nụ cười, lần trước hắn không muốn lãng phí tinh lực, trợ giúp Phong Thiên Tôn Chủ tiếp tục đối phó Tô Mạc, mà bây giờ, Tô Mạc thế mà chủ động đã tìm tới cửa, thối lui đến xa xa Cơ Hải Lam cùng Điền Bà hai người, tự nhiên cũng biết Tô Mạc, gặp Tô Mạc tới đây, đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Sưu, hô hấp ở giữa, Tô Mạc xuyên qua biển người, đi tới giữa sân, khoảng cách Cơ Hạo Bạch mấy trăm dặm ngừng lại, ngươi là người phương nào? Kinh Sơ mặt âm trầm hỏi, hắn muốn cùng Cơ Hạo Bạch giao thủ, lại bị một cái người không liên hệ đột nhiên đánh gãy, cái này khiến trong lòng của hắn không vui. Cơ Hạo Bạch, sư tôn ta Kim Vô Thượng Nhân bọn hắn đâu? Tô Mạc không để ý đến Kinh Sơ, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cơ Hạo Bạch, lớn tiếng hỏi. Kinh Sơ gặp Tô Mạc không nhìn hắn, sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá, hắn cũng không có lại mở miệng, dù sao đây là Cơ Hạo Bạch sự tình, ngươi nói ba cái kia sâu kiến. Cơ Hạo Bạch khẽ cười một tiếng, trên mặt mây trôi nước chảy, nói, ngươi không nói, ta đều đem bọn hắn quên rồi. Nói xong, Cơ Hạo Bạch dương lên tay trái, tiếp tục nói, bọn hắn ngay tại ta không gian giới chỉ bên trong. Cơ Hạo Bạch trong tay trái, trọn vẹn mang theo bốn chiếc nhẫn, kiểu dáng khác nhau, nhưng hắn cũng không có rõ ràng nói ra, Kim Vô Thượng Nhân ba người ở đâu một chiếc nhẫn bên trong. Tô Mạc nghe vậy, đôi mắt ngưng tụ, đánh giá Cơ Hạo Bạch tả hữu, ngoại trừ ngón cái bên ngoài, nó mặt khác bốn cái trên ngón tay đều mang theo một chiếc nhẫn, muốn cứu bọn họ sao? Cơ Hạo Bạch trên mặt ấm áp mỉm cười, nhếch miệng lên nụ cười gằn cho, thế nào ngươi mới có thể buông tha bọn hắn? Tô Mạc mặt âm trầm, trầm giọng hỏi, rất đơn giản, ngươi quỳ tại bản công tử trước mặt, tự nguyện bị giam cầm nguyên thần, bản công tử liền thả ba người bọn họ. Cơ Hạo Bạch lạnh nhạt nói, Tô Mạc nghe vậy trầm mặt, nếu là hắn bị Cơ Hạo Bạch bắt, có lẽ sẽ không chết, bởi vì đối phương khả năng đem hắn giao cho Phong Thiên Tôn Chủ, nhưng là, cho dù bất tử, hắn cũng muốn xong. Điền Bà, Tô Mạc quỷ kế đa đoan, ngài đừng để hắn chạy, cách đó không xa, Thái Ứng Tôn Chủ hướng bên người Điền Bà nhắc nhở nói, hắn biết Cơ Hạo Bạch sẽ không để Tô Mạc rời đi, nhưng bây giờ Tô Mạc đã đạt đến tạo hóa cảnh, thực lực không thể coi thường, bọn hắn nếu là chủ quan, Tô Mạc nói không chừng liền chạy thoát. Điền Bà mặt không biểu tình, căn bản không có để ý tới Thái Ứng Tôn Chủ, nếu là Cơ Hạo Bạch có lệnh, nàng đương nhiên sẽ không nhường Tô Mạc đào tẩu. Toàn trường yên tĩnh, rất nhiều mặt người sắc cổ quái nhìn qua Cơ Hạo Bạch cùng Tô Mạc, bọn hắn không biết giữa hai người có cái gì thù, nhưng là hiển nhiên Cơ Hạo Bạch bắt được Tô Mạc mệnh môn. Bất quá, Cơ Hạo Bạch xem như Bắc Thiên Giới Vương Chi Tôn, thân phận cao quý, lấy người khác tính mệnh bức hiếp đối thủ, loại chuyện này thế nhưng là không thế nào hào quang. Bất quá, không có người nói thêm cái gì, đây là Cơ Hạo Bạch sự tình, bọn hắn cũng sẽ không tham gia, cho dù là Lạc Hoa công tử, cũng là sắc mặt lạnh nhạt, không cho nhúng tay. Cơ Hạo Bạch, không muốn ràng buộc tốn thời gian, nhanh chóng xử lý tốt ngươi việc vặt vãnh. Một thân hắc bào Kinh Sơ lạnh lùng nói, lúc đầu hiện tại là hắn cùng Cơ Hạo Bạch luận bàn, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn bị lạnh tại một bên. Đừng vội, Cơ Hạo Bạch mỉm cười, hướng xa xa Điền Bà ra hiệu một chút, sau đó ánh mắt nhìn Tô Mạc, nói, Tô Mạc, lần này ngươi trốn không thoát, phải muốn nhường ba người kia mạng sống, ngươi cũng chỉ có thể quỳ phục. Nơi xa, Điền Bà nhìn thấy Cơ Hạo Bạch ra hiệu, biết người sau sẽ không bỏ qua Tô Mạc, cũng chuẩn bị kỹ càng, đương nhiên, nàng cũng không cần chuẩn bị cái gì, đối phó Tô Mạc loại tu vi này võ giả, căn bản không cần chuẩn bị. Điền Bà, Tô Mạc tìm hiểu khoái chi pháp tắc, ngài tuyệt đối không nên chủ quan. Thái Ứng Tôn Chủ nhắc nhở, hắn lo lắng Điền Bà chủ quan, lần nữa nhường Tô Mạc chuồn đi. Bất quá, Điền Bà căn bản không có để ý tới Thái Ứng Tôn Chủ. Giữa sân, đối mặt Cơ Hạo Bạch hùng hổ dọa người thái độ, Tô Mạc trong lòng sát cơ lạnh lẽo, nhưng là hắn tạm thời đành phải nhẫn nại. Cơ Hạo Bạch, ngươi dùng người khác tính mệnh, ngay trước nhiều người như vậy mặt áp chế ta, cái này có mất thân phận của ngươi a? Tô Mạc trầm giọng nói ra, ngươi không cần khích tướng bản công tử, đối với địch nhân, bản công tử có thể không từ thủ đoạn, đương nhiên, bản công tử còn khinh thường Tại không từ thủ đoạn đối phó ngươi, ngươi không đủ tư cách. Cơ Hạo Bạch cười lạnh, tiếp tục nói, lần trước ngươi đùa bẩn bản công tử, lần này, bản công tử đương nhiên sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đối với Cơ Hạo Bạch mà nói, hắn phải muốn bắt Tô Mạc rất dễ dàng, mặc kệ là tự mình ra tay, hay là để Điền Bà xuất thủ đều có thể, nhưng là, hắn cũng không vội lấy xuất thủ. Lần trước, Tô Mạc đem hắn cùng Phong Thiên Tôn chủ đùa nghịch xoay quanh, chạy đến Quang Minh Đại Thế Giới, lại chạy đến Vân Lan Đại Thế Giới, cuối cùng một cọng lông đều không có bắt được. Hiện tại hắn sao lại khinh suất tha thứ Tô Mạc, cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, quỳ tại bản công tử trước mặt, không phải vậy bản công tử liền giết bọn hắn 3 người. Cơ Hạo Bạch mặt mũi tràn đầy cười lạnh, tiếp tục nói, tốt, như ngươi mong muốn. Tô Mạc cắn răng, trên mặt có vẻ như lộ ra thỏa hiệp chi sắc, sau đó chậm rãi hướng Cơ Hạo Bạch đi tới, quỳ phục, cái này là chuyện không thể nào, mà lại, Tô Mạc trong lòng minh bạch, hắn coi như quỳ tại trước mặt đối phương. Đối phương cũng không nhất định sẽ thả Kim Vô Thượng Nhân 3 người, hắn không có khả năng đem chính mình cùng Kim Vô Thượng Nhân 3 người thân gia tính mệnh, toàn bộ giao cho Cơ Hạo Bạch trong tay. Nhìn qua Tô Mạc hướng đi Cơ Hạo Bạch thân ảnh, rất nhiều người đều bất đắc dĩ thở dài, người trẻ tuổi này nhìn cũng không đơn giản, nhưng là, đắc tội Cơ Hạo Bạch, sao lại có kết cục tốt. Cơ Hạo Bạch khóe miệng, cầm lấy nụ cười thản nhiên, nhìn qua Tô Mạc dần dần đi tới thân ảnh, hắn đồng thời không có cái gì lo lắng. Đầu tiên, hắn tự nhận vì thực lực của mình, đủ để treo lên đánh 10 cái Tô Mạc, còn nữa, trên tay của hắn thế nhưng là có thể đánh bạc, đợi làm nhục qua Tô Mạc sau đó, liền giam cầm nó nguyên thần, sau đó nhường Thái Ứng đi giao cho Phong Thiên Tôn Chủ, quỳ xuống đi, vạn chúng chú mục phía dưới, Cơ Hạo Bạch gặp Tô Mạc chạy tới hắn phía trước ngàn trượng chỗ, lập tức lạnh lùng quát, Tô Mạc ngừng thân hình, trong mắt hiện lên một chút do dự, bởi vì, hắn lo lắng cho mình không cách nào đắc thủ. Hắn là muốn cướp giật Cơ Hạo Bạch trên tay không gian giới chỉ, nhưng là, cho dù hắn bây giờ đột phá đến tạo hóa cảnh sơ thành, cũng không có niềm tin quá lớn. Đầu tiên, Cơ Hạo Bạch cũng là tạo hóa cảnh sơ thành tu vi, mà lại thực lực khẳng định rất mạnh, còn nữa, còn có cái kia Điền Bà ở phía xa nhìn chằm chằm, không quỳ. Vậy bản công tử trước hết giết một người. Cơ Hạo Bạch gặp Tô Mạc do dự, cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ lên tay trái của mình, vào thời khắc này. Dị biến nảy sinh, một luồng khổng lồ pháp tắc chi lực, từ trên trời giáng xuống, bàn bạc mà mênh mông, đây là quang minh pháp tắc, vô cùng cường đại quang minh pháp tắc, xác thực nói, cái này vô cùng cường đại quang minh pháp tắc mục tiêu là Điền Bà, cuồn cuộn kinh khủng pháp tắc chi lực, trong nháy mắt liền bao phủ tại Điền Bà chung quanh, bạch, Tô Mạc động, tại quang minh pháp tắc xuất hiện một khắc này, là hắn biết là Lục trưởng lão rốt cuộc đã đến, cho nên, hắn đã không còn chần chờ chút nào, trong nháy mắt liền xuất thủ. Lục trưởng lão trở về quá là thời điểm, không có Lục trưởng lão, hắn chỉ có 3 thành nắm chắc, có Lục trưởng lão, hắn có chắc chắn 8 phần 10. Trong nháy mắt, Tô Mạc đem khoái chi pháp tắc thi triển tới đỉnh phong, ngàn trượng khoảng cách chỉ trong một ý nghĩ, cơ hồ chính là tại quang minh pháp tắc chợt vừa xuất hiện, Tô Mạc liền đi tới Cơ Hạo Bạch trước người, hưu, lạnh lẽo kiếm quang, so với lao vùng vụt thiểm điện đều muốn nhanh mấy chục lần, hung hăng chém về phía Cơ Hạo Bạch tay trái. Một kiếm này nhanh đến không cách nào hình dung, bình thường tạo hóa cảnh cường giả, cho dù có đề phòng, cũng không kịp ngăn cản, cho dù Cơ Hạo Bạch không phải bình thường tạo hóa cảnh cường giả, nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này, căn bản không kịp phòng bị, cái gì? Cơ Hạo Bạch trong lòng kinh hãi, theo bản năng liền muốn thu hồi tay trái, nhưng là, đã không còn kịp rồi, suy, hàn quang lạnh lẽo chợt lóe lên, không có máu tươi, không có kêu thảm. Bởi vì kiếm thực sự quá nhanh rồi. Chương 2874, có phải thế không, tự tại trong lòng các ngươi. Nhanh đến cực hạn một kiếm, từ Cơ Hạo Bạch trên cánh tay trái chém qua, nhanh đến rất nhiều người căn bản thấy không rõ. Bất quá, Điền Bà lại là nhìn đây thật sự rõ ràng, nhưng là, nàng căn bản không kịp ngăn cản, bởi vì cường đại quang minh pháp tắc chi lực đột nhiên đưa nàng bao phủ, nhưng nàng có chút lỡ tay không kịp, bạch, Cơ Hạo Bạch cánh tay bị chém xuống. Bị Tô Mạc trong nháy mắt bắt lấy, sau đó lập tức bỏ chạy, Tô Mạc đem tốc độ phát huy đến cực hạn, cả người giống như một đạo tia sáng, chớp mắt trăm vạn dặm, ngăn lại hắn, kịp phản ứng Cơ Hạo Bạch, lập tức gầm thét, thanh chấn hoàng vũ, kinh thiên động địa, bất quá, những người khác cũng sẽ không trợ giúp Cơ Hạo Bạch công kích Tô Mạc, có thể trợ giúp người của Cơ Hạo Bạch, chỉ có Điền Bà mà thôi, Điền Bà thực lực, cực độ cường đại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức liền đem bao phủ tại quanh thân quang minh pháp tắc chi lực xua tan, Sau đó, nàng lập tức thi triển mạng chi pháp tắc của chính mình, chuẩn bị trì hoãn Tô Mạch trốn tốc độ chạy, nhưng là, vào thời khắc này, một đạo to lớn vô cùng nguyên lực đại thương, ngút trời mà hàng, trực kích Điền Bà Đầu. Cái này đại thương, như là một căn kình thiên thần trụ, dài đến vạn trượng, toàn thân quang mang chói mắt, chiếu rọi vô tận tinh không. Đại thương lôi cuốn vô địch khí thế, hung hăng hung mãnh đâm mà xuống, làm cho Điền Bà biến sắc, nát. Điền Bà không kịp nghĩ nhiều, pháp tắc chi lực phóng lên tận trời, lập tức làm cho đại thương tốc độ giảm nhanh, sau đó nàng cả người cấp tốc tránh ra, hướng Tô Mạc vọt tới, cường đại mạng chi pháp tắc như là vô hình gông xiềng, cuồn cuộn mà ra. Nhưng là, ngay lúc này, phi tốc bỏ chạy Tô Mạc, thân thể ầm vang tán loạn, hóa thành ngàn vạn khí lưu bắn ra bát phương. Bất quá, Điền Bà mạng chi pháp tắc thực sự cường đại, lập tức nhường cái kia ngàn vạn khí lưu không cách nào bỏ chạy, tốc độ bạo hàng gấp trăm lần không thôi. Nhưng vào lúc này, từ trên bầu trời, có một con thật lớn nguyên lực bàn tay, đột nhiên theo đè ép xuống. Nguyên lực bàn tay cũng không có công kích Điền Bà hoặc là Cơ Hạo Bạch, mà là nhấc lên thật lớn cuồng phong, làm cho mạng chi pháp tắc huyền diệu bị phá, vô số khí lưu tuôn ra, kình phong gào thét tinh không, mãnh liệt cuồng phong, làm cho Tô Mạc thân thể tán loạn hóa thành hỗn độn nguyên lực, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Muốn chết, Điền Bà nổi giận, gương mặt già nua phía trên, lộ ra sắc mặt giận dữ, thân hình xông lên trời, hướng về Lục trưởng lão giết tới. Trên không, Lục trưởng lão đắc thủ sau đó, nơi nào sẽ lưu thêm, lập tức cấp tốc đào tẩu, chớp mắt 10 vạn dặm. Bất quá, hắn căn bản là không có cách thuận lợi thoát thân, tốc độ bị mạng chi pháp tắc hạn chế, rất nhanh liền bị Điền Bà đuổi kịp, toàn trường sợ hãi, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bao quát Kinh Sơ, Huyền Minh thần điện rất nhiều cao tầng, cùng với vô số đến đây quan chiến đại nhân vật. Bọn hắn không phải kinh ngạc có đạo cảnh cường giả ra tay trợ giúp Tô Mạc, càng không phải là kinh ngạc vị đạo cảnh cường giả này có can đảm cùng Cơ Hạo Bạch là địch, mà là kinh ngạc tại Tô Mạc thực lực. Cơ Hạo Bạch là người nào? Danh liệt Lạc Hoa Thiên Thư vô thượng anh kiệt, 3000 đại thế giới bên trong, cùng giai bên trong, có thể đánh bại người của Cơ Hạo Bạch, không cao hơn một tay số lượng. Lần này Lạc Hoa Thiên Thư, tổng cộng có 16 người trèo lên tên, mặc dù Cơ Hạo Bạch mới xếp tại 13 vị. Nhưng là trước mặt 12 vị, đại đa số đều không phải là cùng Cơ Hạo Bạch cùng giai, mà lại, coi như sắp xếp ở phía trước Cơ Hạo Bạch mấy vị cùng giai người, phải muốn đánh bại Cơ Hạo Bạch, vậy cũng không phải đơn giản sự tình. Có thể nói như vậy, Cơ Hạo Bạch chiến lực, trên cơ bản tại 3000 đại thế giới bên trong, xảy ra đỉnh phong nhất tình trạng. Nhưng là hiện tại, không biết từ nơi nào xuất hiện một cái tiểu tử, cùng Cơ Hạo Bạch cùng giai tu vi, thế mà một chiêu liền chém xuống Cơ Hạo Bạch một tay. Đây là khái niệm gì? Người này thực lực còn ở trên Cơ Hạo Bạch a, giết chết bọn hắn, Điền Bà giết chết bọn hắn. Cơ Hạo Bạch gầm thét, sắc mặt của hắn âm trầm như sắt, mặc dù gãy một cánh tay đối với hắn loại cấp bậc này võ giả không có có ảnh hưởng gì, nhưng là, mặt của hắn đau a, trước mắt bao người, hắn bị Tô Mạc chém tới một tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nơi xa, Cơ Hải Lam sắc mặt biến đổi, vừa mới nàng muốn ra tay, nhưng vẫn là nhịn được. Bởi vì Cơ Hạo Bạch hành động, nàng cũng không tán đồng. Bất quá, Thái Ứng Tôn chủ sắc mặt cũng có chút khó coi rồi. Cơ hội tốt như vậy, thế mà nhường Tô Mạc chuồn đi, Cơ Hạo Bạch này quả thực là ngu xuẩn. Bất quá, trước mắt hắn cũng không dám xuất thủ, bởi vì thực lực của hắn đã kém xa Tô Mạc rồi, càng không nói đến vị kia trợ giúp Tô Mạc đạo cảnh cường giả. Oanh oanh, lúc này, Điền Bà cùng Lục trưởng lão đã bắt đầu giao thủ, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn chư thiên, làm cho vô số võ giả phi tốc rời xa. Đạo cảnh cường giả chiến đấu, ở đâu là bình thường võ giả có thể theo dõi, cho dù chiến đấu hai người đã cách xa mấy ngàn vạn dặm, rất nhiều thực lực không mạnh võ giả đều chỉ có thể bay nhanh thoát đi. Lạc Hoa công tử, cái này gọi là Tô Mạc người trẻ tuổi, có phải là cái gọi là Tô Thị? Lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên mở miệng, hướng một mực đạm mạc Lạc Hoa công tử hỏi, Tô Thị, lời vừa nói ra, vô số mắt người mắt sáng lên, đúng a? Tại Lạc Hoa công tử Lạc Hoa Thiên Thư bên trong, lần này tên trèo lên Lạc Hoa Thiên Thư 16 người, xếp ở vị trí thứ nhất người tên là Tô Thị, mà Tô Mạc này không chỉ có họ Tô, mà lại chiến lực vô cùng cường đại, có phải thế không, tự tại trong lòng các ngươi? Lạc Hoa công tử khẽ lắc đầu, cũng không cho ra minh xác trả lời chắc chắn, sau đó, nàng phiêu nhiên mà đi, đám người nghe vậy ngạc nhiên, đến lúc này, Lạc Hoa công tử thế mà còn như vậy thừa nước đục thả câu. Nhìn qua Lạc Hoa công tử bóng lưng rời đi, Cơ Hạo Bạch sắc mặt vô cùng khó coi, lần này hắn không chỉ có không thể chứng minh chính mình, còn muốn bị Lạc Hoa công tử coi thường, cái này khiến hắn phẫn nộ trong lòng, cơ hồ đạt đến cực hạn. Hắn trong cả đời chưa bao giờ từng gặp phải bất kỳ khó khăn, một mực là xuôi gió xuôi nước, lần này có thể nói là lần đầu tiên gặp được như vậy nghịch cảnh. Thần trí của hắn điên cuồng khuếch tán, muốn tìm được Tô Mạc Hạ Lạc, nhưng là căn bản liền không tìm được. Công tử, tay trái của ngươi cùng không gian giới chỉ đều bị Tô Mạc đoạt đi, có thể dùng cái này khóa chặt Tô Mạc vị trí. Thái ứng công tử nhanh chóng đi tới Cơ Hạo Bạch bên người, mở miệng nhắc nhở. Cơ Hạo Bạch nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, dưới sự phẫn nộ, hắn liền điểm này đều quên. Sau đó, hắn lập tức thi triển một loại thiên nhân giới cường đại bí pháp, có thể căn cứ huyết mạch liên hệ, tìm tới cánh tay trái của hắn, từ đó khóa chặt Tô Mạc vị trí. Bất quá, rất nhanh hắn lại thất vọng rồi, căn bản vô dụng, cánh tay trái của hắn cũng giống như Tô Mạc, triệt để đã mất đi tung tích, cùng hắn không có nửa điểm huyết mạch liên hệ. Điền bà, phải xem ngươi rồi. Cơ Hạo Bạch ngóng về nơi xa xăm, điền bà chiến đấu đã đến phi thường xa xôi chỗ, chừng mấy ức dặm còn chưa hết, nhưng là kình lực ba động vẫn như cũ mãnh liệt, làm cho tinh không cực kỳ bất ổn. Thông qua cảm thụ khí tức, Cơ Hạo Bạch biết, cái này người xuất thủ chính là Lục trưởng lão. Cái này Lục trưởng lão cùng Tô Mạc quan hệ không ít, nhất định phải bắt. Cơ Hạo Bạch, xem ra hôm nay chúng ta không cách nào so tài. Kinh Sơ nhìn qua Cơ Hạo Bạch, trầm giọng nói ra, hiện tại Cơ Hạo Bạch đều thụ thương rồi, mà lại ra cái này việc sự tình, đối phương khẳng định không có tâm tình lại tiếp tục rồi, sau này hãy nói đi. Cơ Hạo Bạch lạnh lùng nói, nhìn qua đại lượng người của Huyền Minh Thần Điện, trong lòng của hắn rất lạnh, những người này thế mà không có người nào ra tay giúp hắn, thậm chí, nơi đây còn có chút ít thiên nhân giới cường giả, thế mà cũng không có xuất thủ, nếu là những người này xuất thủ, Tô Mạc há có thể chạy thoát. Cơ Hạo Bạch có chút oán trách nơi đây chúng cường giả, nhưng là, hắn không biết là, đám người căn bản không muốn dính vào, huống hồ, bọn hắn trước đó đều nhận định, Tô Mạc ở trước mặt Cơ Hạo Bạch không có khả năng lật ra bao nhiêu sóng gió hoa, đột nhiên biến cố để bọn hắn bất ngờ. Lục trưởng lão, hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Trong tinh không, Tô Mạc vận dụng khoái chi pháp tắc, tốc độ không gì sánh kịp, hướng hỗn độn thông đạo chỗ tiến đến, hiện tại là rời đi thời cơ tốt nhất, coi như Huyền Minh đại thế giới có cường giả đi hỗn độn thông đạo chắn hắn, cũng căn bản không kịp chặn đường. Hiện tại, Tô Mạc hơi có chút lo lắng Lục trưởng lão, lần này nếu là không có Lục trưởng lão, kết quả kia khó liệu. Bất quá, mục đích của hắn cuối cùng là đạt đến, chém xuống Cơ Hạo Bạch cánh tay trái, liền đới lấy cái kia bốn chiếc nhẫn cũng tới tay. Cánh tay trái tới tay sau đó, Tô Mạc lập tức liền đem hắn ném vào cấm kỵ trong nguyên thần luyện hóa rồi, liền cái kia bốn chiếc nhẫn đều triệt để xóa đi bất luận cái gì tinh thần ấn ký. Chương 2875, đi thảm Lục trưởng lão. Bạch, trong tinh không, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Kim Vô Thượng Nhân ba người, từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Tô Mạc, ba người bị vây ở không gian bảo khí bên trong gần trăm năm, vốn cho rằng chạy trốn vô vọng, bọn hắn căn bản không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Hiện tại chợt vừa ra tới, nhìn thấy trước mắt Tô Mạc, lập tức có chút ngạc nhiên. Sư tôn, sư tổ, sư tỷ, các ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt rồi. Tô Mạc gương mặt phía trên, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tô Mạc sư đệ, ngươi như thế nào cứu ra chúng ta? Lâm Nhã tò mò hỏi, Kim Vô Thượng Nhân cùng Pháp Vô Tôn Chủ, sắc mặt có chút phức tạp, nhất là Pháp Vô Tôn Chủ, hắn cả đời vì Cổ Vân Tinh không liên minh, không nghĩ tới đến cuối cùng, Phong Thiên Tôn Chủ dĩ nhiên như thế đối với hắn, vì đối phó Tô Mạc, không tiếc đem hắn bỏ qua, việc này ngày sau hãy nói, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này trước. Tô Mạc vội vàng nói, nói xong, cánh tay hắn hất lên, sẽ từ Cơ Hạo Bạch trên tay giành được bốn chiếc nhẫn, toàn bộ ném ra ngoài. Cái này bốn chiếc nhẫn, phẩm chất siêu cao, hắn thế mà không cách nào hủy diệt. Bất quá, cái này bốn chiếc nhẫn đeo ở trên người, có rất nhiều nguy hiểm, nói không chừng liền sẽ bại lộ hành tung. Đương nhiên, bốn chiếc nhẫn bên trong, trong đó có một chiếc nhẫn là Cơ Hạo Bạch trữ vật tác dụng, bên trong vật phẩm rất nhiều, tất cả vật phẩm, toàn bộ bị hắn chứa vào chính mình không gian bảo khí bên trong. Tô Mạc, lão phu nguyên thần cùng tu vi bị giam cầm, không biết ngươi có thể hay không bị lão phu giải khai. Pháp Vô Tôn Chủ nói ra, tu vi của hắn rất cao, thực lực rất mạnh, cho nên tu vi bị giam cầm rồi, chờ rời đi nơi này lại nói. Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó đem ba người thu vào chính mình không gian bảo khí bên trong, sau đó nhanh chóng thoát đi, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Huyền Minh đại thế giới hỗn độn thông đạo, nơi đây cũng không có người ngăn cản. Tô Mạc trong lòng đại đại thở dài một hơi, cấp tốc tiến nhập hỗn độn thông đạo bên trong. Tiến vào hỗn độn thông đạo, trên cơ bản liền an toàn, Tô Mạc xem như triệt để buông lỏng xuống. Bất quá, hắn cũng không dám trì hoãn, tốc độ cao nhất đi đường. Một đường không nói chuyện, sau mấy tháng, Tô Mạc về tới hỗn độn hải, hắn lập tức tìm nhập hỗn độn hải bên trong. Hỗn độn hải hỗn độn nguyên lực, nhiều đến không cách nào tưởng tượng, mà lại có vẻ như không cách nào bị hủy diệt. Nơi này có thế tốt nhất ẩn tàng khí tức của hắn. Tô Mạc muốn tại hỗn độn hải ngọn nguồn chờ đợi Lục trưởng lão. Mặc dù hắn cùng đối phương là lợi dụng lẫn nhau, nhưng là đối phương cũng coi là không để ý sinh tử trợ giúp. Kỳ thật, Tô Mạc rất lo lắng Lục trưởng lão về không được. Hắn không biết Lục trưởng lão có thế không thể chống đối Điền Bà, cũng không biết sẽ có hay không có những người khác trợ giúp Cơ Hạo Bạch. Tóm lại Lục trưởng lão lành ít dữ nhiều. Tô Mạc thật sâu thở dài, lập tức tiến nhập không gian bảo khí bên trong, trợ giúp Pháp Vô Tôn Chủ xua tan cầm cố. Pháp Vô Tôn Chủ giam cầm, thật sự là cường đại. Tô Mạc ròng rã hao phí 3 ngày, dùng các loại thủ đoạn, mới rốt cục thành công. Sư Tôn, Sư Tổ, Sư Tỷ, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Sau đó, Tô Mạc hỏi thăm 3 người, Cổ Vân Tinh không liên minh, khẳng định là không thể trở về, chỉ có thể đi cái khác đại thế giới rồi. Kim Vô Thượng Nhân thở dài, Tô Mạc, lần này đa tạ ngươi rồi, chúng ta sẽ tìm cái chỗ an toàn, sẽ không lại mang đến phiền toái cho ngươi. Pháp Vô Tôn Chủ nói ra, Sư Tổ, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tô Mạc hỏi, Vọng Thiên Đại Thế Giới. Pháp Vô Tôn Chủ nói, các ngươi bảo trọng, tương lai ta sẽ đi Vọng Thiên Đại Thế Giới tìm các ngươi. Tô Mạc gật đầu nói, sau đó, Tô Mạc cùng Pháp Vô Tôn Chủ 3 người, lại hàn huyên một lát, liền từng cái tạm biệt, cũng không lâu lắm, 3 người liền cùng Tô Mạc phân biệt, rời đi hỗn độn hải, hướng Vọng Thiên Đại Thế Giới mà đi. Sau đó, Tô Mạc liền ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn hải, một bên tu luyện, một bên chờ đợi Lục trưởng lão. Ở trong hỗn độn hải, cảm giác của hắn lực cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì, có thể phát hiện trên mặt biển gió thổi cỏ lay, thỉnh thoảng đi ngang qua võ giả, hắn có thể rõ ràng phát hiện. Tô Mạc cũng không có chờ quá lâu, lại qua 2 ngày, từ huyền minh đại thế giới hỗn độn thông đạo bên trong, đột nhiên xông ra một quả cầu ánh sáng, quang cầu này quang mang hừng hực, khí thế kinh người, cái này. Tô Mạc phát hiện quang cầu sau đó, lập tức ngạc nhiên, bởi vì đây là một loại nguyên thần, mà lại khí tức rõ ràng chính là Lục trưởng lão. Sư, Tô Mạc lập tức phóng lên tận trời, bay lên mặt biển, ngăn cản quang cầu, Lục trưởng lão. Tô Mạc nhìn qua trước mắt chừng bóng rổ kích cỡ tương đương chói mắt quang cầu, không xác định hỏi, Tô Mạc, ngươi quả thật đang đợi bản trưởng lão, quả nhiên không có nhường bản trưởng lão thất vọng. Quang cầu bên trong lập tức truyền ra mang theo thanh âm ngạc nhiên, chính là Lục trưởng lão, hắn phi thường lo lắng Tô Mạc bỏ hắn mà đi, nhục thể của ngươi đâu? Tô Mạc trịnh trọng mà hỏi, nhục thân không còn, bị lão bà tử kia hủy. Quang cầu bên trong truyền ra Lục trưởng lão cô đơn thanh âm, lần này thật nguy hiểm, hắn suýt nữa liền không có trốn về đến. Đạo cảnh chia làm 3 tầng cảnh giới, theo thứ tự là tiểu cực vị, trung cực vi cùng đại cực vị, Điền Bà mặc dù là cùng Lục trưởng lão một dạng đều là đạo cảnh tiểu cực vị cường giả, nhưng là thực lực so người trước mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nếu không phải đối phương không có lực liều mạng một trận chiến, Lục trưởng lão thật không về được. Đang lẫn trốn trên đường trở về, Lục trưởng lão vô cùng hối hận chính mình quá tùy tiện rồi, bởi vì hắn lo lắng Tô Mạc triệt để cùng hắn mỗi người đi một ngã, từ đây biến mất không còn tâm tích. Không chỉ có như vậy, hắn còn lo lắng Quang Minh Thần Đàn, lần này đắc tội Cơ Hạo Bạch, Quang Minh Thần Đàn đem ẩn chứa nguy hiểm to lớn, chỉ cần có thể trốn về đến liền tốt, nhục thân có thể lại tìm. Tô Mạc thở dài nói, chúng ta mau rời khỏi, không biết lão bà tử kia có hay không tiếp tục đuổi đến. Lục trưởng lão gấp giọng nói ra, chúng ta bây giờ đi đâu? Tô Mạc hỏi, Cơ Hạo Bạch không phải là hạng người thiện lương, rất có thể sẽ trả thù, bọn hắn trước hết đi tránh né. Cơ Hạo Bạch thụ thương, thiên nhân giới sẽ không từ bỏ ý đồ, nói thật, chỗ an toàn nhất, không ai qua được Nguyên Thủy Đại Lục, tiếp theo là địa ngục giới cùng ma giới. Lục trưởng lão nói, ta hiện tại không đi được Nguyên Thủy Đại Lục a. Tô Mạc nhíu mày hỏi, đích thực không đi được. Lục trưởng lão bất đắc dĩ nói, trên thực tế không chỉ có Tô Mạc Nguyên Thủy Đại Lục không đi được, ma giới cùng địa ngục giới cũng không thể đi, ở nơi đó mặc dù có thể tránh né Cơ Hạo Bạch cùng thiên nhân giới, nhưng là ma giới cùng địa ngục giới bản thân phong hiểm thực sự quá lớn, chúng ta hay là trước trốn ở hỗn độn hải đi, nơi này đầy đủ an toàn, trước xem tình huống một chút lại nói. Tô Mạc nói, hỗn độn hải có thế che giấu hết thảy khí tức, vô cùng an toàn, nơi này. Lục trưởng lão ngạc nhiên, bất quá, nghĩ đến Tô Mạc có thế thân hóa hỗn độn nguyên lực, dung nhập vào trong hỗn độn hải, hắn lập tức hiểu rõ, nơi này mới là Tô Mạc chỗ an toàn nhất, vậy thì tốt, trước tiên ở nơi này tránh né một đoạn thời gian, nhìn xem tình huống như thế nào. Lục trưởng lão gật đầu, lập tức, hai người cùng một chỗ, lần nữa tiến nhập hỗn độn hải chỗ sâu, sau đó lục trưởng lão bắt đầu chữa thương, nguyên thần của hắn bị thương nặng, nhất định phải nhanh khôi phục, mà Tô Mạc thì là vận dụng chính mình cùng hỗn độn hải phù hợp, giám sát lấy hỗn độn hải hết thảy. Chương 2876, lại giết thái ứng. Hỗn độn hải chỗ sâu, Tô Mạc ngồi xếp bằng, một bên giám sát lấy trên mặt biển tình huống, một bên kiểm tra không gian trữ vật bên trong vật phẩm, hắn tranh đoạt cơ hạo bạch không gian giới chỉ, đạt được đại lượng vật phẩm. Những vật phẩm này nhiều vô số, đầu tiên chính là đại lượng nguyên thạch, những này nguyên thạch cơ hồ thuần một sắc đều là kim thuộc tính nguyên thạch, cơ hạo bạch tu luyện là kim thuộc tính nguyên lực, ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài, các loại bảo kiếm, đan dược, quần áo, chờ một chút vật phẩm đều nhiều vô số. Những cái kia bảo kiếm, cơ hồ đều so Tô Mạc kiếm phải cường đại hơn, toàn bộ đều là tạo hóa thần khí, có ẩn chứa kiếm linh, có được siêu cao linh trí, có đồng thời không có kiếm linh. Vì lý do an toàn, Tô Mạc đem những này bảo kiếm toàn bộ ném vào cấm kỵ trong nguyên thần, vật phẩm khác toàn bộ hủy đi rồi, để phòng ngừa cơ hạo bạch có thế truy tung đến hắn. Cứ như vậy, Tô Mạc lặng lặng cùng đợi, hỗn độn hải bên trên, người lưu lượng trở nên lớn lên, thỉnh thoảng có cường giả từ huyền minh đại thế giới đi ra. Tô Mạc thấy được Lạc Hoa công tử, đối phương đổi ý nguyên thủy đại lục. Rốt cục, đang đợi gần sau một tháng, cơ hạo bạch xuất hiện, mang theo Điền Bà cùng cơ hải lam, còn có thái ứng tôn chủ. Cơ hạo bạch cánh tay đã lại lần nữa mọc ra, nhưng là, cho dù qua mấy tháng, sắc mặt của hắn vẫn như cũ khó coi, âm trầm như nước, hy vọng ngươi có thể đến đây dừng tay. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, mật thiết chú ý tình huống, hắn có thể thông qua hỗn độn hải hỗn độn nguyên lực, xem xét đến trên mặt biển hết thảy, nhưng là người khác không cách nào phát hiện hắn. Cơ hạo bạch bốn người cũng không hề rời đi, mà là ở trên hỗn độn hải tạm thời dừng lại. Chuyện này quyết định như vậy đi, Hải Lam ngươi không thể ngăn cản ta. Cơ hạo bạch ẩn giấu đi mặt, nói với cơ hải lam, giữa hai người giống như có chút không thoải mái, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì, liền vì cái gọi là tôn nghiêm. Cơ hải lam sắc mặt lạnh lùng nói ra, bởi vì, cơ hạo bạch phải muốn trả thù, cầm quang minh thần đàn khai đao, bọn hắn tạm thời tìm không thấy Tô Mạc, nhưng lại biết trợ giúp Tô Mạc người chính là quang minh thần đàn người, cho nên cơ hạo bạch muốn đối với quang minh thần đàn nổi lên. Điểm này, cơ hải lam lập tức phản đối, quang minh thần đàn mặc dù kém xa tiếp tắp bọn hắn thiên bắc giới vương phủ, nhưng là, cùng từng cái đại thế giới quan hệ rắc rối phức tạp, không phải tùy ý có thế nắm, cái này không chỉ có là tôn nghiêm của ta, cũng là thiên bắc giới vương phủ tôn nghiêm, thiên nhân giới tôn nghiêm. Cơ hạo bạch ánh mắt hiện lên lạnh lẽo sát cơ, tiếp tục nói, Tô Mạc to gan lớn mật, càng rỡ đến cực điểm, ta nếu là đến đây dừng tay, chẳng phải là nhường từng cái đại thế giới chế giễu, việc này, hay là trở về bẩm báo gia gia hoặc là nhị bá, mời bọn họ định đoạt cho thỏa đáng. Cơ hải lam trịnh trọng nói, cái gọi là nhị bá, chính là cơ hạo bạch cha, Bắc thiên giới vương phủ thế tử. Hải lam, ngươi không cần dùng gia gia cùng phụ thân đến ép ta, liền xem như bọn hắn biết rồi, cũng sẽ không ngăn cản quyết định của ta. Cơ hạo bạch nói, nói xong, hắn nhìn về phía thái ứng tôn chủ, nói, thái ứng, ngươi mang theo bản công tử tín vật, tiến đến thiên nhân giới thiên bắc giới vương phủ, đi tìm một cái gọi Đinh Thành Phong người, nhường hắn đi quang minh đại thế giới tìm ta. Nói xong, cơ hạo bạch kéo xuống bên hông một viên ngọc bội, đưa cho thái ứng tôn chủ. Ngọc bội kia cực kỳ đặc thù, toàn thân trắng như tuyết, một mặt khắc lấy thiên bắc hai chữ, một mặt khắc lấy một cái trắng chữ, tốt. Thái ứng tôn chủ gật đầu, hải lam, ngươi theo ta đi quang minh đại thế giới đi, trong nội tâm của ta tự có phân tất. Việc này sẽ có một cái kết quả, sẽ không làm ra nhiễu loạn lớn. Cơ hạo bạch đối cơ hải lam nói, chỉ hy vọng như thế. Cơ hải lam thở dài, cũng không còn phản bác cơ hạo bạch, chúng ta đi thôi. Cơ hạo bạch phân phó nói, lập tức, cơ hạo bạch cùng cơ hải lam mang theo Điền Bà, hướng quang minh đại thế giới mà đi, bọn hắn tìm không thấy Tô Mạc, lại là có thể tìm tới lục trưởng lão hang ổ, đến mức thái ứng tôn chủ, thì là mang theo cơ hạo bạch tín vật. Một mình hướng thiên nhân giới mà đi, hắn không biết kia cái gì Đinh Thành Phong là người thế nào, nhưng là, khẳng định là một đại nhân vật. Rất nhanh, Cơ Hạo Bạch bọn người liền biến mất ở trên hỗn độn hải. Hỗn độn hải ngọn nguồn, Tô Mạc trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Cơ Hạo Bạch quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, việc này về sau khả năng phiền toái. Lục trưởng lão, ngươi ở đây tu dưỡng, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Mạc hướng bên người một viên không gian bảo giới nói ra, đây là lục trưởng lão không gian bảo khí, đối phương đang núp ở trong đó chữa thương, ngươi muốn đi đâu? Trong giới chỉ, truyền ra lục trưởng lão thanh âm, Cơ Hạo Bạch phái Thái Ứng Tôn chủ tiến đến thiên nhân giới rồi, ta muốn đi đuổi kịp hắn, giết hắn. Tô Mạc nói, cái kia Cơ Hạo Bạch đâu? Đi quang minh đại thế giới. Lục trưởng lão hỏi, ừm. Tô Mạc gật đầu, xong. Trong giới chỉ, truyền ra lục trưởng lão thở dài bất đắc dĩ âm thanh, quang minh thần đàn bên trong, có gia tộc của hắn, huynh đệ tỷ muội, con cái, hậu duệ các loại không dưới mấy trăm người. Cơ Hạo Bạch đi quang minh thần đàn, lục trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, gia tộc của hắn nguy hiểm, hắn cũng không cho rằng, quang minh thần đàn sẽ vì gia tộc của hắn cùng Cơ Hạo Bạch đối kháng, bởi vì cùng Cơ Hạo Bạch đối kháng, chính là có nghĩa là cùng Thiên Bắc Giới Vương Phủ đối kháng, Thiên Bắc Giới Vương Phủ, tuyệt đối là có thể tùy tiện gạt bỏ quang minh thần đàn tồn tại. Lục trưởng lão, ngươi hối hận không? Tô Mạc mặt không thay đổi hỏi, đối phương vì hắn, hoặc là nói là vì nó chính mình có thể tăng lên pháp tắc, mà đắc tội Cơ Hạo Bạch, đã làm ra quyết định, nói thế nào hối hận? Lục trưởng lão thở dài, hắn lại xuất thủ ngăn cản Điền Bà thời điểm, liền đã cân nhắc đến điểm này, một khi triệt để đắc tội Cơ Hạo Bạch, có thể sẽ dẫn tới to lớn mầm tai vạ, nhưng là, hắn hay là lựa chọn trợ giúp Tô Mạc, bởi vì, Tô Mạc năng lực đối với hắn dụ nghi ngờ lực, thật sự là quá lớn, ngươi sẽ có được ngươi bởi vì được. Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó, hắn không lãng phí thời gian nữa, thân hình phóng lên tận trời, xông ra hỗn độn hải mặt biển, tiến nhập thông hướng thiên nhân giới hỗn độn thông đạo. Tiến vào hỗn độn thông đạo sau đó, Tô Mạc lập tức triển khai tốc độ nhanh nhất, đem khoái chi pháp tắc thi triển tới đỉnh phong, hướng Thái Ứng Tôn chủ đuổi theo. Tô Mạc tốc độ so với Thái Ứng Tôn chủ nhanh hơn quá nhiều, cho nên chăm chú là trong phiến khắc, hắn liền theo dõi đến phía trước Thái Ứng Tôn chủ. Tô Mạc, tại Tô Mạc nhìn thấy Thái Ứng Tôn chủ đồng thời, người sau cũng nhìn thấy Tô Mạc, lập tức trong lòng kinh hãi. Thái Ứng Tôn chủ, lần này ngươi không còn có đường sống. Tô Mạc cao giọng hô, nhanh chóng tiếp cận đối phương, nơi này là hỗn độn thông đạo, mặc cho Thái Ứng Tôn chủ có muôn vàn thủ đoạn, cũng không có khả năng từ trong tay hắn chạy đi rồi. Thái Ứng Tôn chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng gấp nghĩ kế thoát thân, lấy tốc độ của hắn là không thể nào nhanh hơn Tô Mạc, chủ yếu nhất là tại cái này hỗn độn thông đạo bên trong, hỗn độn thần lôi trải rộng, sẽ nghiêm trọng hủy diệt hắn sinh năng lực. Chết đi, Tô Mạc cấp tốc đuổi theo, trường kiếm trong tay giơ lên, kinh khủng kiếm mang tăng vọt, định chém giết Thái Ứng Tôn chủ. Oanh, vào thời khắc này, Thái Ứng Tôn chủ cắn răng một cái, thân thể của hắn ầm vang tán loạn, hóa thành huyết vụ đầy trời, bắn ra bát phương, ngươi cho rằng còn có thể lần nữa đào thoát sao? Tô Mạc cười lạnh cả đời, mặc cho Thái Ứng Tôn chủ sinh tử pháp tắc mạnh cỡ nào, lần này hắn cũng sẽ không để đối phương lại chạy thoát rồi. Chương 2877, giết Phong Thiên Tôn chủ. Thái Ứng Tôn chủ nhục thân hỏng mất, tự hành tan rã, vô tận huyết vụ hướng bát phương bắn ra, sinh tử pháp tắc của hắn, so với Tô Mạc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ cần hắn có một sợi khí huyết đào tẩu, liền có thể khởi tử hoàn sinh, thậm chí, hắn có thể sinh tử chuyển đổi, dù là tất cả khí huyết toàn bộ bị hủy diệt, đều có phục sinh năng lực, cho ta nuốt. Tô Mạc nhanh chóng vọt lên, cấm kỵ nguyên thần trực tiếp phóng thích mà ra, điên cuồng cắn nuốt, vô số khí huyết cùng hỗn độn thần lôi đều bị hắn trực tiếp thôn vệ chi lực phối hợp cấm kỵ pháp tắc, làm cho thôn vệ chi lực đạt đến tối đại hóa, cơ hồ là hô hấp ở giữa. Ngàn vạn khí huyết liền bị thôn vệ trống không. Tô Mạc đôi mắt khép hờ, vận dụng sinh tử pháp tắc, cảm giác hết thảy chung quanh, một tơ một hào sinh cơ cùng tử khí đều chạy không thoát hắn điều tra. Quả nhiên, tại cảm giác của hắn phía dưới, còn có một số cá lọc lưới, đã chạy ra rất xa. Bạch, bạch, bạch, Tô Mạc thân hình nhanh chóng thiểm lược, mỗi một sợi khí huyết đều không buông tha, những nơi đi qua không còn một mảnh. Không lâu sau đó, Tô Mạc ngừng lại, bởi vì lại không một tia khí huyết, Thái Ứng Tôn chủ khí huyết cũng không có khả năng thẩm thấu đến hỗn độn thông đạo bên ngoài, bởi vì cái này hỗn độn thông đạo vô cùng kiên cố cường đại, liền liền hắn không có khả năng phá vỡ, nếu là Thái Ứng Tôn chủ có khí huyết rót vào, sẽ bị cường đại hỗn độn chi lực trong nháy mắt chôn vùi, chết đi. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, tinh thần của hắn chìm vào cấm kỵ trong nguyên thần, bắt đầu luyện hóa những cái kia thôn vệ mà đến khí huyết. Mặc dù hắn không có phát hiện Thái Ứng Tôn Chủ nguyên thần, nhưng là hắn có thể xác định Thái Ứng Tôn Chủ nhất định không có chạy thoát. Quả nhiên, không lâu sau đó, tất cả thôn vệ khí huyết toàn bộ luyện hóa, một viên pháp tắc chi tinh xuất hiện ở cấm kỵ trong nguyên thần, trừ cái đó ra còn có một viên ngọc bội. Tô Mạc lật bàn tay một cái, ngọc bội xuất hiện ở trong tay, hắn ra nhìn thoáng qua, chính là Cơ Hạo Bạch dành cho Thái Ứng Tôn Chủ ngọc bội. Ngọc bội kia không biết thích hợp chất liệu, thế mà không cách nào bị luyện hóa. Tiện tay đem ngọc bội vứt bỏ, Tô Mạc lách mình rời đi, trở về hỗn độn hải. Tiến vào hỗn độn hải ngọn nguồn, Tô Mạc về tới tại chỗ, Lục trưởng lão không gian giới chỉ vị trí. Tô Mạc, thành công. Chiếc nhẫn bên trong, truyền ra Lục trưởng lão thanh âm, thành công. Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc, bản trưởng lão có cần phải cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Lục trưởng lão tiếp tục nói, ngươi muốn đi tìm Tân Nhục Thân sao? Tô Mạc hỏi, không phải, Nhục Thân sự tình không vội tại nhất thời, bản trưởng lão nói cho đúng là ngươi. Lục trưởng lão nói, tiền bối xin mời nói thẳng. Tô Mạc nghi ngờ nói ra, không biết đối phương muốn nói gì, bản trưởng lão nhìn ngươi có được không ít pháp tắc chi lực, chắc hẳn ngươi cũng là thông qua loại kia thần kỳ năng lực, vì chính mình tăng lên, nhưng là, ngươi pháp tắc chi lực đều không đủ cường đại, ngươi cái này quá mức lãng phí thực lực bản thân rồi. Lục trưởng lão sâu kín nói ra, tiền bối ý tứ, là để cho ta trắng trợn tăng lên chính mình. Tô Mạc hỏi, không sai, đã ngươi có loại năng lực này, cần gì phải còn muốn như vậy gian khổ. Lục trưởng lão ngữ khí hơi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, hắn tiếp tục nói, ngươi không cần có cái gì trói buộc, cũng không cần có quá lớn lòng nhân từ, cứ việc nói thăng chính mình, không từ thủ đoạn tăng lên chính mình, thẳng đến không cách nào lại đề thăng làm dừng. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc, hắn cũng muốn nhanh chóng tăng lên a, nhưng là, cái này muốn giết rất nhiều người, mà lại, nếu là địch nhân hắn đương nhiên sẽ không có chỗ cố kỵ, nhưng là tùy ý đi thôn phệ người vô tội. Cái này có chút không phù hợp tính cách của hắn, nhược nhục cường thực thế giới, ngươi nhất định phải không từ thủ đoạn, bản trưởng lão nếu là ngươi, hận không thể đem một cái đại thế giới võ giả toàn bộ hiến tế. Lục trưởng lão nói, tiền bối khoa trương. Tô Mạc rút quốc mặt da, thôn phệ một cái đại thế giới võ giả, cái này cần tạo bên dưới bao lớn sát nghiệp a, cũng không khoa trương, đương nhiên, ngươi tạm thời không cần như vậy, nhưng là, cũng không thể chết như vậy tấm. Lục trưởng lão nói, hắn đều vì Tô Mạc cảm thấy gấp gáp, ngươi có như thế năng lực nghịch thiên, còn không nhiều tăng lên pháp tắc, ta đã biết, Tô Mạc nhẹ gật đầu, hỏi, tiền bối, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào, đi Vân Lan đại thế giới. Lục trưởng lão nói, Tô Mạc nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, đích thực, hiện tại muốn đi Vân Lan đại thế giới tốt nhất thời điểm, Cơ Hạo Bạch đi Quang Minh đại thế giới, thời gian ngắn về không được. Mà bọn hắn đi Vân Lan đại thế giới lộ trình ngắn hơn, đi Vân Lan đại thế giới, ngươi cũng nên buông tay buông chân rồi, cái kia người của cổ vân tinh không liên minh, đều chính là ngươi tế phẩm. Lục trưởng lão thanh âm thâm thẳm, tiếp tục nói, Thiên Lang tinh không liên minh bị diệt, rất nhiều hành tinh bị hủy diệt, đã chết bao nhiêu người, có thể nói là vô số kể, mặc dù phần lớn là Cơ Hạo Bạch cùng Điền Bà xuất thủ, nhưng là, cổ vân tinh không liên minh võ giả cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Lục trưởng lão ý tứ phi thường sáng tỏ, chính là nhường Tô Mạc nhiều hơn bắt cổ vân người, xem như hiến tế tế phẩm, về trước Vân Lan lại nói, diệt phong thiên tôn chủ. Tô Mạc trầm giọng nói ra, nói xong, hắn lại không xác định hỏi, lục trưởng lão, ngươi không có nhục thân, nguyên thần cũng bị thương nặng, có năng lực diệt phong thiên tôn chủ sao, không thành vấn đề. Lục trưởng lão nói, hắn hiện tại thế nhưng là đạo cảnh tồn tại, cho dù không có nhục thân, cho dù nguyên thần bị thương, cũng không phải tạo hóa cảnh đại viên mãn võ giả có thể so sánh được. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi Vân Lan. Tô Mạc gật đầu, sau đó, một phát bắt được lục trưởng lão không gian giới chỉ, sau đó hỏa tốc xông ra hỗn độn hải, hướng Vân Lan đại thế giới mà đi. Trên đường đi, Tô Mạc một bên nhanh chóng đi đường, một bên dung hợp pháp tắc chi tinh. Pháp tắc chi tinh này, tự nhiên chính là thôn vệ Thái Ứng Tôn Chủ lấy được pháp tắc chi tinh. Dung hợp Thái Ứng Tôn Chủ pháp tắc chi tinh về sau, Tô Mạc sinh tử pháp tắc, lập tức đạt đến bát giai hậu kỳ, cũng chính là cùng Thái Ứng Tôn Chủ tài nghệ tương đương. Mặc dù hắn có sinh tử nguyên thần, trước kia liền có không kém sinh tử pháp tắc, nhưng là, hoàn toàn không đủ để nhường sinh tử pháp tắc của hắn đạt tới bát giai đại viên mãn. Một đường không nói chuyện, tại Tô Mạc vận dụng khoái chi pháp tắc gia tốc tình huống phía dưới, ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn liền về tới Vân Lan đại thế giới. Sau đó, hắn mang theo Lục trưởng lão, thẳng đến Cổ Vân Tinh Không Liên Minh mà đi. Làm Tô Mạc đi vào Cổ Vân Tinh Không Liên Minh thời điểm, toàn bộ Cổ Vân Tinh Không Liên Minh không có chút nào phòng bị, một mảnh phồn hoa. Bởi vì hiện tại Cổ Vân Tinh Không Liên Minh đã trở thành Vân Lan đại thế giới tuyệt đối bá chủ, thập phương thần phục, vạn dân triều bái. Trước kia Vân Lan người cũng có rất lớn một bộ phận gia nhập Cổ Vân Tinh Không Liên Minh. Lục trưởng lão, Phong Thiên Tôn chủ liền giao cho ngươi tận lực bắt sống. Còn chưa tới đạo Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, Tô Mạc liền lấy ra Lục trưởng lão không gian giới chỉ, trầm giọng nói ra, yên tâm, trong giới chỉ, truyền ra Lục trưởng lão thanh âm. Sau đó, một đoàn chói mắt ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện, Lục trưởng lão nguyên thần vọt ra, thu hồi không gian giới chỉ, lôi cuốn kinh thiên vĩ địa chi thế, cấp tốc hướng Cổ Vân Tinh vọt tới. Chương 2878, Lục trưởng lão rất để bụng. Lục trưởng lão nguyên thần, như là một đoàn liệt nhật, lôi cuốn vô cùng khí thế kinh khủng, hướng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh chủ tinh vọt tới. Ông, hiển nhiên, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cũng không phải không có chút nào phòng bị. Ngay tại Lục trưởng lão tới gần thời điểm, phòng ngự đại trận bị kích hoạt lên. Một cái phòng ngự đại trận, lấy mấy ngàn ngôi sao làm căn cơ, lập tức bay lên, đem Lục trưởng lão ngăn cách tại bên ngoài. Bất quá, Lục trưởng lão nguyên thần khí thế như hồng, căn bản không có giảm tốc độ ý tứ. Toàn bộ nguyên thần càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, đâm người không mở con mắt nổi, thật như là cửu thiên liệt nhật, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, im lặng sánh ngang pháp tắc chi lực, ngưng tụ trở thành thực chất. Oanh, kinh khủng liệt nhật hung hăng đụng vào trận pháp phía trên, lập tức đem trận pháp lồng khí xuyên thủng, thẳng đến Cổ Vân Tinh. Cái này phòng ngự trận pháp kém xa lúc trước, chính là gần nhất mới bố trí, căn bản khó mà ngăn cản Lục trưởng lão. Sưu sưu sưu, thoáng chốc ở giữa, lần lượt từng bóng người từ Cổ Vân Tinh Huyền Không Thần Sơn phía trên phóng lên tận trời, thẳng lên tinh không, liền muốn hướng tứ phương chạy trốn. Những này đều là Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tôn chủ, bọn hắn tự nhiên trước tiên phát hiện Lục trưởng lão, gặp Lục trưởng lão trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự đại trận, không chút do dự lập tức bỏ chạy. Trong đó tự nhiên là có Phong Thiên tôn chủ, cảm nhận được Lục trưởng lão nguyên thần khí tức, là hắn biết Lục trưởng lão đã là đạo cảnh tồn tại, cho nên hắn không có khả năng lưu lại cùng Lục trưởng lão một trận chiến. Ha ha ha, Phong Thiên tiểu nhi, ngươi trốn không thoát. Lục trưởng lão cuồng tiếu, cho dù không có nhục thân, vẫn như cũ khí thế kinh thiên động địa. Oanh, Lục trưởng lão ngang nhiên xuất thủ, nguyên thần của hắn cấp tốc bành trướng, phản phất biến thành cái cự đại quang mang thú trảo, hướng cái kia trốn mặt hơn 20 người Cổ Vân tôn chủ bắt tới. Cổ Vân tạo hóa cảnh tôn chủ, lúc đầu chỉ còn lại có hơn 10 vị, bất quá, làm Cổ Vân trở thành Vân Lan đại thế giới bá chủ sau đó, thu nạp Vân Lan đại thế giới không ít tán tu tôn chủ. Lục trưởng lão tốc độ cực nhanh, lại nguyên thần biến thành thú trảo càng lúc càng lớn, những cái kia Cổ Vân tôn chủ phải muốn tất cả trốn ra ngoài, khả năng hầu như không tồn tại. Cái gì? Không tốt, ngăn trở hắn. Phong Thiên tôn chủ gầm thét rung trời, lập tức mệnh khiến cho mọi người đồng loạt ra tay. Oanh, oanh, oanh, thoáng chốc ở giữa, hơn 20 tên tạo hóa cảnh tôn chủ lập tức toàn bộ xuất thủ, các loại pháp tắc chi lực bàn bạc to lớn, các loại nguyên lực như sông tựa như biển, nhao nhao đánh úp về phía Lục trưởng lão. Cường đại nhất người tự nhiên là Phong Thiên tôn chủ, chỉ gặp hắn hai tay giương lên, kinh khủng nguyên lực hóa thành một cái lưới lớn, phối hợp với vô cùng cường đại phong ấn pháp tắc, hướng Lục trưởng lão tù khốn mà đi. Hơn 20 vị tạo hóa cảnh cường giả đồng loạt ra tay, trong đó còn có 3 vị tạo hóa cảnh đại thành cường giả, thực lực không thể bảo là không cường đại, khí thế kinh khủng đem chung quanh tinh thần đều chấn khai. Bất quá, đối với Lục trưởng lão vị này đạo cảnh cường giả trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Lục trưởng lão nguyên thần biến thành quang mang đại thủ, trở nên so Cổ Vân Tinh còn lớn hơn, cái kia hào quang sáng chói, cơ hồ chiếu sáng nửa cái Vân Lan đại thế giới, kinh khủng pháp tắc chi uy rung động hoàng vũ. Ầm ầm, một trận kinh thiên động địa bạo hưởng, quang mang đại thủ nghiền nát hết thảy, đem Phong Thiên tôn chủ đám người công kích đều hủy diệt, sau đó cấp tốc thu nạp, một tay lấy Phong Thiên tôn chủ bọn người toàn bộ bắt. Nơi xa, Tô Mạc nhìn đây trợn mắt hốc mồm, cái này Lục trưởng lão không có nhục thân, nguyên thần còn bị thương rồi, thế mà còn có đáng sợ như vậy chiến lực, cái kia nếu là nhục thân vẫn còn, thực lực nên mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá, cái kia Điền bà có thể đem Lục trưởng lão đánh thành dạng này, thực lực khẳng định càng hơn một bậc, mà giờ khắc này, Cổ Vân Tinh không liên minh vô số người, thì là toàn bộ đều sợ ngây người, từ Lục trưởng lão đến nơi, đến Bắc Phong Thiên Tôn chủ bọn người, nói đến rất chậm, kỳ thực chính là tại trong chớp mắt, hơn 20 vị tạo hóa cảnh cường giả, cơ hồ không có sức hoàn thủ, rất nhiều đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh cùng trưởng lão, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Phong Thiên Tôn chủ đám người đã bị một mẻ hốt gọn. Sư, lúc này, Lục trưởng lão biến thành quang mang đại thủ, cấp tốc co vào, lần nữa biến thành một cái quang cầu, hướng Tô Mạc bay tới, đi tới người sau bên người. Tô Mạc, những người này bản trưởng lão một cái chưa giết, toàn bộ giữ lại cho ngươi rồi. Quang cầu bên trong truyền ra Lục trưởng lão thanh âm, tiền bối có lòng. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đối phương biết hắn cần hiến tế người, cho nên hạ thủ lưu tình. Bất quá, nơi này có một người tu luyện chí dương chi lực, cùng bản trưởng lão đạo thống giống nhau, cơ thể người nọ mặc dù không lý tưởng, nhưng bản trưởng lão cũng có thể chấp nhận một phen. Lục trưởng lão nói lần nữa, nói xong, quang cầu quang mang lóe lên, sau đó cấp tốc co vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là xuất hiện một vị trung niên. Vị này trung niên nhân tu vi không cao, chỉ có tạo hóa cảnh tiểu thành tu vi, nhưng là diện mục lại là có chút nho nhã. Lục trưởng lão, tạo hóa cảnh tiểu thành nhục thân, đối với ngươi mà nói, khó tránh khỏi có chút không quá thích hợp a. Tô Mạc nhìn qua trung niên nhân nói ra, bởi vì Lục trưởng lão nguyên thần đã đoạt xá cổ này trung niên nhân nhục thân, miễn cưỡng có thể, không được bao lâu, tu vi liền có thể khôi phục. Trung niên nhân mở miệng nói ra, nguyên thần của hắn cùng pháp tắc chi lực, đều là đạo cảnh tồn tại, khôi phục tu vi cũng chính là tốn hao một chút thời gian mà thôi, ngươi hài lòng liền tốt. Tô Mạc gật đầu, lúc đầu, hắn còn dự định sau đó mang theo đối phương đi tìm một cái thân thể mạnh mẽ. Nếu đối phương hài lòng trước mắt nhục thân, chuyện này sau cũng không cần sẽ tìm. Tô Mạc, Cổ Vân Tinh không liên minh này, còn có đại lượng chí thượng cảnh người, cầm cái mấy vạn người lưu làm dự bị. Lục trưởng lão quay đầu, nhìn về phía Cổ Vân chủ tinh cùng chung quanh một chút tinh thần. Lúc này, Cổ Vân Tinh không liên minh bên trong, vô luận là Huyền Không Thần Sơn phía trên, hay là chung quanh tinh thần, tất cả mọi người run lẩy bẩy. Lục trưởng lão khí thế quá mạnh rồi, đạo cảnh tồn tại, tại tâm linh bên trên đưa cho bọn hắn áp lực cực lớn, thậm chí đều không người nào dám trốn. Tô Mạc nghe vậy trầm mặt, hắn kỳ thật cũng muốn nhiều cầm một chút người, coi như mình không cần, cũng có thể cho tuyệt đại thần môn người dùng. Nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, cái này có chút bạo ngược rồi, mà lại những người này đều từng là đồng môn của hắn, nhưng hắn trong lúc nhất thời có chút do dự, việc này giao cho ta. Lục trưởng lão gặp Tô Mạc do dự, lập tức đi bắt đầu chuyển động, hắn cũng sẽ không đến đây dừng tay, hắn sau này thành tựu, đều đặt ở trên thân của Tô Mạc rồi, sao có thể nhường Tô Mạc như vậy không tiến bộ. Sư, Lục trưởng lão tốc độ cực nhanh, như chớp giật bay đến trên không Cổ Vân Tinh, đại thủ liên tục huy động, thoáng chốc ở giữa, vô biên kình lực huy sái, từng đạo quang mang, như là một mảnh dài hẹp thần long bay múa, tại Huyền Không Thần Sơn thậm chí toàn bộ Cổ Vân Tinh bên trên tàn phá bừa bãi lên, từng vị Cổ Vân Tinh không liên minh cường giả bị cuốn lên. A, không được, tiền bối tha mạng a. Thoáng chốc ở giữa, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Cổ Vân Tinh bên trên hỗn loạn tưng bừng, đại lượng cường giả bị cuốn lên, sau đó bị quét sạch đến Lục trưởng lão trước mặt, bị Lục trưởng lão trấn áp, thu vào không gian bảo khí bên trong. Nhàn nhạt là Cổ Vân Tinh cường giả, Lục trưởng lão chỗ nào có thế thỏa mãn. Bắt mấy ngàn người sau đó, Lục trưởng lão bắt đầu ở phụ cận tinh thần bắt mục tiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cổ Vân Tinh không liên minh đại loạn, vô số võ giả hốt hoảng chạy trốn, như là đầy trời châu chấu. Mà Lục trưởng lão cũng không có đều ở ngăn cản, chỉ là bắt một bộ phận chí thượng cảnh tu vi người. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng thầm than một tiếng, hắn không có ngăn cản Lục trưởng lão, bởi vì chuyện này với hắn đích thực là chỗ tốt rất nhiều. Nếu Lục trưởng lão làm, vậy hắn liền tiếp nhận. Sau một lát, Lục trưởng lão trở về rồi, về tới Tô Mạc trước người. Tô Mạc, bản trưởng lão bắt 10 vạn người, chúng ta đi thôi. Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, được. Tô Mạc nhẹ gật đầu, sau đó quay người cùng Lục trưởng lão rời đi, hướng Hỗn Độn Thông Đạo mà đi. Lục trưởng lão, ngươi tại Hỗn Độn Thông Đạo cửa ra vào chỗ chờ ta có việc rời đi một chuyến. Phi hành thuật bên trong, Tô Mạc đột nhiên nói ra, hắn muốn về Tuyệt Đại Thần Môn một chuyến. Tô Mạc, tại Vân Lan Đại Thế Giới lưu lại thời gian quá dài, phong hiểm rất lớn. Lục trưởng lão nói, Cơ Hạo Bạch nếu là tới, vậy bọn họ liền gặp nguy hiểm rồi. Không sao, ta tự có phân tất. Tô Mạc lắc đầu nói, Cơ Hạo Bạch mang theo Điền Bà đi Quang Minh Đại Thế Giới, chỗ nào lại nhanh như vậy trở về. Lại nói, coi như Cơ Hạo Bạch rời đi Quang Minh Đại Thế Giới, cũng rất không có khả năng đến Vân Lan Đại Thế Giới. Tốt, bản trưởng lão tại Hỗn Độn Thông Đạo cửa ra vào chỗ chờ ngươi. Lục trưởng lão gật đầu, đưa ngươi bắt những người kia cho ta đi. Tô Mạc nói, cho ngươi, những người của tạo hóa cảnh kia, đã toàn bộ bị bản trưởng lão cầm giữ nguyên thần. Lục trưởng lão gật đầu, sau đó đem một mai không gian giới chỉ giao cho Tô Mạc. Tô Mạc tiếp nhận không gian giới chỉ, sau đó hướng Ngọc Nham Tinh nơi ở, hỏa tốc mà đi. Chương 2879, không phụ ngươi. Tô Mạc về tới Ngọc Nham Tinh, bất quá, Ngọc Nham Tinh vị trí, đã không tại chỗ cũ, mà là lần nữa di động, vì thế, làm cho Tô Mạc tốt một phen tìm kiếm. Tô Mạc trở lại chưa kinh động bao nhiêu người, lặng yên không tiếng động liền âm thầm vào Tuyệt Đại Thần Môn bên trong, đi tới Mộc Ly ở lại trong cung điện. Mộc Ly đang tu luyện, tu vi đã đạt đến chí thượng cảnh tiểu thành, khi nàng nhìn thấy Tô Mạc đột nhiên xuất hiện, lập tức kinh hỉ vạn phần, phu quân, ngươi trở về lúc nào? Mộc Ly kinh hỉ đi vào Tô Mạc trước người, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, phảng phất muốn nhìn một chút, Tô Mạc có thay đổi gì, vừa mới trở về. Tô Mạc vừa cười vừa nói, nói xong, hắn lại hỏi, ngươi vừa rồi đột phá không lâu a? Khí tức còn chưa đủ vững chắc, từng. Mộc Ly nhẹ gật đầu, sau đó, sắc mặt nàng nặng nề hạ xuống, thế nào? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, phu quân, lúc đầu chúng ta chuẩn bị tại ngươi sau khi trở về, vì ngươi cùng Lăng Thường Sư Đồ cử hành đại hôn, nhưng là, hiện tại không được. Mộc Ly thở dài nói ra, thế nào? Tô Mạc hỏi, cái gì gọi là không được, chẳng lẽ có người phản đối hay sao? Lăng Thường không đồng ý. Hay là Thiên Tầm Nguyệt không đồng ý? Đối với cái này, Tô Mạc đồng thời không quá lớn ngoài ý muốn. Thiên Tầm Nguyệt cùng Lăng Thường vốn là sư đồ chung tùy tùng một chồng. Cái này đích xác là có chút lúng túng. Tại ngươi sau khi đi, Thiên Tầm Nguyệt một mực hôn mê bất tỉnh. Mộc Ly trịnh trọng nói, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc nghe vậy, lập tức biến sắc. Thiên Tầm Nguyệt đã bị hắn cứu chữa tốt, làm sao sẽ hôn mê bất tỉnh, ngươi trước đi. Mộc Ly lắc đầu, lập tức mang theo Tô Mạc, hướng khác một tòa cung điện mà đi. Hai người tới Lăng Thường ở lại cung điện, gặp được một bộ áo lam, trên mặt sầu lo Lăng Thường. Lăng Thường, Thiên Tầm Nguyệt đâu? Tô Mạc nhìn thấy Lăng Thường, lập tức mở miệng hỏi, tại trong mật thất, đi theo ta. Lăng Thường nhìn thấy Tô Mạc trở về, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp nói, sau đó, Lăng Thường mang theo Tô Mạc cùng Mộc Ly, đi tới một gian bên trong mật thất. Mật thất này rất lớn, đầy đủ phương viên 10 trượng không gian, toàn bộ bên trong mật thất quang hoa lập lòe, bị bố trí không dưới mười mấy loại trận pháp. Mà giờ khắc này, Thiên Tầm Nguyệt thật nằm tại trong mật thất thạch tháp phía trên, yên tĩnh tường hòa, đây đều là trận pháp gì? Tô Mạc không có tùy tiện bước vào, hắn mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng là cũng có thể nhìn ra, những trận pháp này đều không phải là phổ thông trận pháp. Những trận pháp này là tập hợp trong môn tất cả cường giả trí tuệ, công hiệu chính là ngăn cách khí tức, ngăn cách không gian, ngăn cách sinh cơ, ngăn cách hết thảy, có thể trực tiếp đi vào. Lăng Thường trầm giọng nói ra, Tô Mạc gật đầu, lập tức nhanh chân đi tiến vào trong mật thất, đi tới Thiên Tầm Nguyệt trước người, cẩn thận kiểm tra một phen Thiên Tầm Nguyệt, Tô Mạc lập tức phát hiện dị thường, lúc này Thiên Tầm Nguyệt vẫn như cũ sinh cơ tràn trề, thần hồn ba động cũng rất mạnh liệt. Chợt nhìn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, Tô Mạc có thể cảm giác được, Thiên Tầm Nguyệt thần hồn đang chậm rãi yếu bớt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Mạc sắc mặt khó coi hỏi hướng đi đến bên cạnh hắn Lăng Thường cùng Mộc Ly, không rõ ràng, sư tôn lực lượng thần hồn đang không ngừng trôi qua, cả người cũng đã mất đi ý thức, phản phất từ nơi sâu xa, có một loại nào đó lực lượng thần bí đang triệu hoán thần hồn của nàng chi lực, Lăng Thường thở dài, tiếp tục nói, vì thế, Nguyên Vương cùng Nhân Đức trưởng lão bọn người, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể ngăn cản, bọn hắn bố trí những trận pháp này, cho dù nhường sư tôn cùng ngoại giới triệt để cách ly, cũng vô pháp ngăn cản sư tôn lực lượng thần hồn trôi qua. Tô Mạc nghe vậy, trầm mặc không nói, trong lòng của hắn lập tức nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là Lục trưởng lão từng nói địa ngục hồn bát, rất có thể là địa ngục giới địa ngục hồn bát, đang hấp thu Thiên Tầm Nguyệt thần hồn chi lực, bất quá. Cái này giống như lại không thể nào nói nổi, địa ngục hồn bát chỉ hấp thu vẫn lạc lưu lại thần hồn, cũng sẽ không hấp thu người sống thần hồn. Tô Mạc, dựa theo sư tôn lực lượng thần hồn trôi qua tốc độ, khả năng hơn 100 năm, nàng liền sẽ chết. Lăng Thường nhắc nhở nói, hơn 100 năm sao? Tô Mạc nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá, cũng may hắn sinh tử pháp tắc cường đại, hẳn là có thể trì hoãn thời gian này. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi cũng đã biết Thiên Tầm Nguyệt vì sao như vậy. Mộc Ly hỏi, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho nàng chết đi như thế. Tô Mạc thở dài, sau đó phất phất tay, nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đơn độc lưu tại nơi này. Hai nữ khẽ gật đầu, cũng không có lại nhiều nói, bọn hắn cũng biết Tô Mạc tâm tình khẳng định không tốt, liền nhao nhao rời đi mật thất. Ta nói qua, ngươi vĩnh viễn không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta. Tô Mạc nhẹ nhàng vuốt vuốt Thiên Tầm Nguyệt mái tóc, nhẹ nhàng nói ra. Không lâu sau đó, Tô Mạc lập tức vận dụng sinh chi pháp tắc, vì Thiên Tầm Nguyệt lớn mạnh sinh cơ cùng thần hồn, nồng đậm sinh chi pháp tắc chi lực, biến thành một đoàn xương trắng, lập tức đem Thiên Tầm Nguyệt kiện hàng, bắt đầu tẩm bổ đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, Tô Mạc không còn thi triển sinh chi pháp tắc, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, bởi vì Thiên Tầm Nguyệt thần hồn mặc dù tăng cường một tia, nhưng là hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Nhiều nhất nhường Thiên Tầm Nguyệt duy trì thêm mấy năm, địa ngục giới, thật là bởi vì địa ngục giới sao? Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, xem ra hắn muốn đi địa ngục giới một chuyến, địa ngục giới thế nhưng là so thiên nhân giới còn muốn nhân vật nguy hiểm, có lẽ Lục trưởng lão nói rất đúng, không từ thủ đoạn mới là nhân kiệt. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, nếu là hắn không từ thủ đoạn, chắc hẳn hiện tại cũng sẽ không như vậy thúc thủ vô sắc, nếu là lúc trước hắn điên cuồng thôn phệ, dung hợp pháp tắc chi tinh, tu vi hiện tại tuyệt đối không chỉ là tạo hóa cảnh sơ thành. Nghĩ đến đây, Tô Mạc tại trong mật thất, ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị luyện hóa Lục trưởng lão bắt những cổ vân tinh không liên minh kia người. Hắn, thà rằng tội ác ngập trời, thà phụ cả 3000 thế giới, cũng không thể phụ Thiên Tầm Nguyệt. Xuất ra Lục trưởng lão không gian giới chỉ, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến nhập không gian giới chỉ bên trong. Không gian giới chỉ bên trong là một mảnh rộng lớn thế giới, phương viên mấy chục vạn dặm, không có cỏ cây, cũng không có cao sơn lưu thủy, có chăm chú là liên miên đất vàng địa phương. Mà giờ khắc này, Phong Thiên Tôn chủ cùng Cổ Vân Tinh không liên minh hơn 10 vạn cường giả, đang tụ tập cùng một chỗ. Phong Thiên Tôn chủ xếp bằng ngồi dưới đất, rất nhiều Cổ Vân Tinh không liên minh chí thượng cảnh cường giả súng lại tại chung quanh hắn, ngay tại vì Phong Thiên Tôn chủ bài trừ giam cầm. Nhưng là, Lục trưởng lão giam cầm, những này chí thượng cảnh người làm sao có thể phá, ông? Tô Mạc thân hình lóe lên, xuất hiện ở một đỉnh đầu của mọi người trên không, đôi mắt đạm mạc. Tô Mạc, lập tức, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, chúng Cổ Vân Tinh không liên minh người, phát hiện Tô Mạc đến nơi, lập tức sắc mặt đại kinh. Phong Thiên Tôn chủ, ân oán của chúng ta, nên kết thúc. Tô Mạc lạnh lùng nhìn qua Phong Thiên Tôn chủ, lạnh lùng nói. Phong Thiên Tôn chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, suy nghĩ một chút, thanh âm khàn khàn mà hỏi, Tô Mạc, ngươi thật có loại năng lực kia. Phong Thiên Tôn chủ đồng thời không vẻ sợ hãi, hắn sống thật lâu, tại bị Lục trưởng lão bắt sau đó, hắn liền biết chạy trốn cơ bản vô vọng, cho nên, hắn hiện tại liền muốn xác nhận, Tô Mạc có phải thật vậy hay không có loại năng lực kia, có. Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, ha ha. Biết vậy chẳng làm. Biết vậy chẳng làm a. Phong Thiên Tôn chủ nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy tự giễu chi sắc, nếu là hắn sớm một chút biết việc này, hoặc là đối Tô Mạc đổi thái độ, không chỉ có sẽ không chết, sẽ còn nên đón nghịch thiên kỳ ngộ, nhưng là, bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn đã là dưới thềm chi tù, tạm biệt, không tiễn. Tô Mạc nói khẽ, nói xong, hắn đại thủ tìm tòi, trong nháy mắt đem không có lực phản kháng chút nào Phong Thiên Tôn chủ bắt, sau đó trực tiếp thôn vệ, một màn này, làm cho tất cả Cổ Vân Tinh không liên minh cường giả mặt không còn chút máu, nhưng là, nhưng không ai dám ngăn trở. Cổ Vân tất cả tôn chủ đều bị giam cầm nguyên thần, chí thượng cảnh cường giả mặc dù nhiều, nhưng là trong lúc nhất thời không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao, hiện tại Tô Mạc đã là tạo hóa cảnh sơ thành tu vi, mà lại người nào không biết Tô Mạc chiến lực ngập trời, đoán chừng thực lực có thể so với tạo hóa cảnh tiểu thành rồi. Tô Mạc thân hình rơi vào mặt đất, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa Phong Thiên Tôn chủ, tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, pháp tắc chi lực siêu cấp cường đại. Cái này đối với hắn mà nói chỗ tốt to lớn. Chương 2880, bay vọt về chất. Tô Mạc vốn định luyện hóa Phong Thiên Tôn chủ, dung hợp đối phương pháp tắc, bất quá, hắn thật là suy nghĩ nhiều, bởi vì, hắn căn bản là không có cách luyện hóa đối phương, hoặc là nói ngắn thời gian bên trong không cách nào luyện hóa đối phương. Nếm thử ước chừng nửa canh giờ, Tô Mạc từ bỏ, hắn cũng sẽ không cùng Phong Thiên Tôn chủ dông dài. Hắn ánh mắt nhìn về phía những người khác, rầm rầm, Tô Mạc tầm mắt, phản phất trở thành đòi mạng đao quang, làm cho tất cả mọi người không ngừng lui lại. Tầm mắt liếc nhìn, Tô Mạc trong đám người, thế mà phát hiện mấy vị người quen, tỷ như Toàn Như Hải, Mộ Dung Khởi các loại, cái này khiến hắn có chút im lặng. Bất quá, lúc này, Toàn Như Hải cùng Mộ Dung Khởi bọn người, lại là không có lúc trước cùng Tô Mạc tự do nói chuyện với nhau dũng khí, đều là trên mặt cảnh giác nhìn qua Tô Mạc. Sư, Tô Mạc bay lên trời, nhìn qua cái này đông đảo cổ vân võ giả, hít một hơi thật sâu, sau đó, đột nhiên phóng xuất ra cấm kỵ nguyên thần, kinh khủng thôn vệ chi lực, lập tức công kích khổng lồ, quét sạch cả vùng không gian. Không tốt, mọi người nhanh chóng xuất thủ, liều mạng với hắn. Đám người thấy một lần Tô Mạc trạng thái, liền biết Tô Mạc muốn giết bọn hắn rồi, rốt cục không chần chờ nữa, nhao nhao hét to, chuẩn bị xuất thủ công kích Tô Mạc. Nhưng mà, vô luận lúc trước, hay là hiện tại, đối phó Tô Mạc đều không phải là dựa vào nhân số có thể làm được. Tô Mạc cao tới cửu giai trung kỳ quang minh pháp tắc thôi động, quang minh chi lực bao phủ đại địa, mười mấy vạn võ giả nhao nhao kêu thảm, có chút kẻ yếu thậm chí trực tiếp biến thành hư vô. Ông ông, cường đại thôn vệ chi lực quét sạch, chỉ là hô hấp ở giữa, bao quát cái kia hơn 10 người tôn chủ ở bên trong mười mấy vạn võ giả, liền cơ hồ bị thôn vệ trống không. Trên mặt đất, chỉ để lại Toàn Như Hải, Mộ Dung Khởi số ít mấy người. Toàn Như Hải mấy người, từng cái mặt không còn chút máu, tâm thần rung động, hiện nay Tô Mạc đã đến để bọn hắn không dám nhìn thẳng tình trạng. Tô Mạc, ngươi. Ngươi định xử lý như thế nào ta sao? Mộ Dung Khởi sắc mặt tái nhợt mà hỏi, nhìn thấy Tô Mạc không có giết nàng, trong lòng của hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Khởi trong lòng phức tạp, cái này ban đầu ở cổ vân tuyển bạc thời điểm, nàng còn truy sát qua người, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, thế mà liền để nàng nhìn lên, mấy ngày nữa, ta liền thả các ngươi rời đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền rời đi nơi đây, chỉ để lại Mộ Dung Khởi các loại người đưa mắt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Tô Mạc về tới trong mật thất, liền bắt đầu luyện hóa cái kia mười mấy vạn võ giả, dung luyện pháp tắc chi tinh. Đây quả thật là một cái không nhỏ công trình, ròng rã thời gian nửa tháng, Tô Mạc mới đưa mười mấy vạn võ giả toàn bộ luyện hóa, chủ yếu là cái kia hơn 10 người tôn chủ bên trong, có mấy người thực lực quá mạnh, hơi chút lãng phí một chút thời gian. Đến mức Phong Thiên tôn chủ, Tô Mạc đem hắn lưu tại cấm kỵ nguyên thần bên trong, đợi về sau lại tiến hành luyện hóa. Rầm rầm, Tô Mạc cánh tay vung lên, đại lượng pháp tắc chi tinh xuất hiện, cơ hồ đem mật thất đồng dạng không gian chất đầy. Kim thuộc tính pháp tắc, lôi đình pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, huyết chi pháp tắc, mê huyễn pháp tắc, bất hủ pháp tắc, thời gian pháp tắc. Tô Mạc nhìn trước mắt mười mấy vạn pháp tắc chi tinh, những pháp tắc chi tinh này cơ hồ đã bao hàm 3.000 đại đạo bên trong toàn bộ chủng loại, thiếu khuyết cũng chỉ có một loại mà thôi, đó chính là luân hồi pháp tắc. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu dung hợp pháp tắc chi tinh, hắn người chọn đầu tiên lấy chính là thời gian pháp tắc chi tinh, này pháp tắc chi tinh có một khối, nhưng là đẳng cấp phi thường thấp, mới tam giai đại viên mãn cấp bậc. Mai pháp tắc chi tinh này, mặc dù cấp bậc khá thấp, nhưng là đối với Tô Mạc mà nói, lại là dị thường trân quý, bởi vì lĩnh hội thời gian pháp tắc quá ít người rồi, mà có thể tìm hiểu đến tam giai đại viên mãn người, cái kia đã ít lại càng ít. Dung hợp thời gian pháp tắc chi tinh, Tô Mạc tại mười mấy hơi thở ở giữa, liền hoàn thành rồi, nhưng là cần triệt để quán thông tam giai đại viên mãn thời gian pháp tắc huyền diệu, còn cần thời gian, tốc độ thời gian trôi qua. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, thôi động thời gian pháp tắc chi lực, thoáng chốc ở giữa, liền để trong mật thất tốc độ thời gian trôi qua cải biến, liền trở thành bình thường tốc độ thời gian trôi qua gấp 3. Rất tốt. Tô Mạc đại hỉ, lập tức, ý hắn niệm lại cử động, tiến nhập chính mình không gian bảo khí bên trong. Đối với thời gian pháp tắc khống chế, hắn còn chưa quen thuộc, không khỏi ảnh hưởng thiên tầm nguyệt thời gian, hắn không thể ở trong mật thất tiến hành. Tiến vào không gian bảo khí sau đó, Tô Mạc lập tức khống chế tốc độ thời gian trôi qua, bắt đầu dung hợp mặt khác pháp tắc chi tinh. Bất quá, nhưng Tô Mạc ngoài ý muốn chính là, tại không gian bảo khí bên trong, hắn có thể làm cho tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc xa không chỉ gấp 3, mà là 10 nhiều gấp mấy lần. Thời gian nương theo lấy không gian mà sinh, có lẽ là bởi vì không gian nguyên nhân. Tô Mạc trong lòng suy đoán, hắn không gian bảo khí bên trong lực lượng không gian so với ngoại giới yếu nhiều. Tô Mạc cũng không suy nghĩ nhiều, thời gian cấp bách, hắn lập tức bắt đầu dung hợp mặt khác pháp tắc chi tinh, một khối, hai khối, 10 khối, 20 khối, 200 khối, dung hợp vĩnh viễn không có điểm dừng, tại mười mấy lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, Tô Mạc nhiều hơn thời gian dài, thỏa thích dung hợp. 3 tháng sau, Tô Mạc kết thúc dung hợp, hắn dung hợp pháp tắc chi tinh, nhiều đến 3 vạn nhiều, còn lại pháp tắc chi tinh còn có ước chừng 10 vạn khối, không thể lại dung hợp. Tô Mạc thở dài, trước mắt, hắn ngoại trừ luân hồi pháp tắc, quang minh pháp tắc cùng thời gian pháp tắc bên ngoài, cái khác tất cả pháp tắc chi lực, đều chảy ra đến cực mạnh tình trạng, phổ thông kim thuộc tính pháp tắc, lôi đình pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc các loại, toàn bộ đều đạt đến cửu giai sơ kỳ, có thể so với tạo hóa cảnh đại thành võ giả pháp tắc chi lực, một chút đặc thù pháp tắc, tỉ như mê vụ pháp tắc, huyết chi pháp tắc, sát lục pháp tắc các loại, Tô Mạc cũng toàn bộ đạt đến bát giai tình trạng, mà như là không gian pháp tắc, bất hủ pháp tắc các loại loại này siêu cường pháp tắc chi lực, Tô Mạc cũng đạt tới tứ giai hoặc là ngũ giai, lục giai khác nhau tình trạng, không gian pháp tắc rất cường đại, mà tu luyện người của không gian pháp tắc rất ít, Tô Mạc thôn phệ mười mấy vạn người, lấy được không gian pháp tắc chi tinh mới chỉ là 7 viên, hắn dung hợp 4 cái không gian pháp tắc chi tinh điệp gia, mới khiến cho không gian pháp tắc của hắn đạt đến tứ giai đại viên mãn, đến mức còn lại 3 cái, hắn chuẩn bị lưu cho Lăng Thường rồi, lần này dung hợp, làm cho Tô Mạc 3000 đại đạo, đột nhiên tăng mạnh, quả thực là bay vọt về chất, hiện nay, hắn có được đủ loại năng lực, nhiều đến chính hắn đều đếm không hết rồi, mỗi một loại pháp tắc chi lực chính là một loại cường đại thần thông, đương nhiên, hiện tại cấp bậc cao nhất hay là quang minh pháp tắc của hắn lúc trước thế nhưng là dung hợp rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả tăng lên mà đến, đạt đến cửu giai trung kỳ tình trạng, cơ hồ có thể so với bình thường tạo hóa cảnh đại viên mãn cường giả, cấp bậc quá cao, đã để quang minh pháp tắc của hắn không cách nào tăng lên, cho dù hiện tại có không ít quang minh pháp tắc chi tinh, bất quá, cho tới bây giờ, Tô Mạc duy thiếu luân hồi pháp tắc, hay là lúc trước nuốt một viên đạo tu quả, mà đạt đến nhất giai đại viên mãn, luân hồi pháp tắc căn bản không phải người bình thường có thể tìm hiểu, bởi vì không có chỗ xuống tay, luân hồi pháp tắc chi lực, độ khó khẳng định không bằng thời gian pháp tắc, nhưng là, thời gian pháp tắc người bình thường còn có thể nhập môn, bởi vì có thể cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng là luân hồi pháp tắc, không có đặc thù nguyên thần, hoặc là một loại nào đó chí bảo, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến luân hồi lực lượng, cho nên căn bản không thể vào môn. Bạch, thu hồi còn lại hơn 10 vạn pháp tắc chi tinh, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, về tới trong mật thất, vung tay lên, hắn đem Thiên Tầm Nguyệt thu vào không gian bảo khí bên trong, sau đó đi ra mật thất bên ngoài, cung điện bên trong, lúc này đã tụ tập mấy trăm người, đều là tuyệt đại thần môn nhân vật cao tầng, Nguyên Vương, Tịch Nhi, Đế Thích, Long Đằng, Tô Tiểu Mạc bọn người đồng đều tại. Bọn hắn đã sớm biết Tô Mạc trở về rồi, cho nên, một mực lần nữa chờ đợi, đám người tu vi đều có tăng lên, Nguyên Vương tu vi, đã cao tới chí thượng cảnh đại thành, nhìn thấy Tô Mạc đi ra mật thất, ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ ở trên thân của Tô Mạc, trong cung điện yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tuyệt đại thần môn còn mạnh khỏe. Tô Mạc hỏi, hết thảy mạnh khỏe. Nguyên Vương nói, ta đi rồi, ta đem Thiên Tầm Nguyệt cũng mang đi. Tô Mạc nhìn chung quanh mọi người nói, phụ thân, Thiên Tầm Nguyệt cô có thể cứu tỉnh sao? Tô Tiểu Mạc hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người, có thế? Tô Mạc trả lời, chỉ có một chữ, chắc chắn vô cùng. Đám người nghe vậy, trong lòng cũng đều vững tin vô cùng, bọn hắn đều là tin tưởng vô điều kiện Tô Mạc. Nguyên Vương tiền bối, chiếc nhẫn này bên trong, có 10 vạn pháp tắc chi tinh, hợp lý phân phối cho tất cả trưởng lão. Tô Mạc đem cất giữ pháp tắc chi tinh không gian giới chỉ giao cho Nguyên Vương, hắn không cần chính mình phân phối, Nguyên Vương bọn người sẽ biết phân chia như thế nào, tỉ như không gian pháp tắc chi tinh, tất cả cao tầng bên trong, lĩnh hội không gian pháp tắc người, cũng liền Lăng Thường chính mình, không có khả năng phân phối cho người khác, được. Nguyên Vương rung lên trong lòng, nhận lấy chiếc nhẫn, như là nhận lấy một tòa thái sơn, vô cùng nặng nề, bởi vì đây là Tô Mạc đối với bọn hắn lớn lao ân tình, Tô Mạc. Chưa hề quên bọn hắn, không chỉ có thủ hộ bọn hắn, cũng một mực tại giúp đỡ bọn hắn, ta đi. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người một chút, sau đó thân hình lóe lên, hư không tiêu thất, dùng không gian pháp tắc chi lực đi đường, so với khoái chi pháp tắc dùng ít sức nhiều. Trong tinh không, Tô Mạc như là chớp mắt bình thường, lóe lên một cái chính là vô số vạn dặm, vận dụng không gian pháp tắc, hắn có thể tùy tiện tiến hành không gian chuyển đổi, không gian na di, tốc độ thật nhanh, chỉ bất quá. không gian pháp tắc của hắn cũng không quá mạnh, cho nên, đi đường phương diện tốc độ, hay là không bằng khoái chi pháp tắc, bất quá, vận dụng không gian pháp tắc đi đường, đối với thần hồn chi lực tiêu hao, muốn nhỏ nhiều, cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền tới đến hỗn độn thông đạo lối vào chỗ, gặp được một mực chờ đợi ở đây Lục trưởng lão. Tô Mạc, ngươi rốt cuộc đã đến. Lục trưởng lão nhìn thấy Tô Mạc chạy đến, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu là Tô Mạc lại không đến, hắn liền chuẩn bị đi tìm rồi, chúng ta đi. Tô Mạc khẽ gật đầu, không hề dừng lại một chút nào, lách mình bay vào hỗn độn thông đạo bên trong, Lục trưởng lão lập tức đi theo.